Chương 1471, Khảo nghiệm thiên thê nói là, không có lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, đi lên tất chết. Ngay cả lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, cũng không có thể bảo đảm thông qua bình yên, Âu Dương Dực Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đương nhiên, lĩnh ngộ một đạo hỗn độn quy tắc kia, chỉ là đại biểu ngươi có tư cách khiêu chiến đại đạo thiên thê, không phải nói liền nhất định có thể đủ để đi lên, thanh âm già nua trả lời. Nếu mà bên trên không đi tiếp được, đương nhiên cũng sẽ chết. Hài cốt không còn. Âu Dương Dực, cầu đạo, vốn là nghịch thiên, nếu con đường phía trước ngăn chặn, không thể lên cao, còn không bằng lấy thân tuẫn đạo, ngữ khí lãnh vô lệ lạnh lùng, giống như đã sớm thấy chết không sờn, không sợ hãi bất luận cái gian nan gì. Người trẻ tuổi, có chí khí, giác ngộ rất cao. Thanh âm già nua tán thưởng nói, uy, khối băng, ngươi tu đạo chỉ là vì báo thù đi, lúc nào có giác ngộ cao như vậy? Âu Dương Dực luôn cảm giác lãnh vô lệ đang giả vờ. Báo thù cùng cầu đạo cũng không mâu thuẫn, ta gặp cả hai vào một, lãnh vô lệ nói. Được thôi, ngươi ngưu bức. Âu Dương Dực giơ ngón tay cái lên. Tiêu Trần, ngươi nói thế nào? Bùi An Kỳ nhìn về phía Tiêu Trần. Nếu là quy củ, vậy trước tiên thử một lần, xem có thể lĩnh ngộ đạo hỗn độn quy tắc này hay không. Tiêu Trần nhìn chung quanh, tìm một địa phương ít người, bắt đầu ngồi xuống. Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực cùng lãnh vô lệ thấy vậy, cũng đều theo ở phía sau, ngồi xuống bên người Tiêu Trần, nhắm mắt ngưng thần, dụng tâm đi cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, không gian bên trong tạo hóa thánh đàn lại yên lặng lại, không còn tiếng vang nào. Hỗn độn quy tắc, Tiêu Trần tuy là nhắm mắt, nhưng tâm như gương sáng, thần thức mở rộng, đang dòm ngó bên trong vạn sự vạn tượng bốn bề không gian, bất vật lạ nào, đều không nơi ẩn trốn, cho dù là quy tắc không gian giao thoa. Đều phản phát quy nguyên, từng cái hiện ra. Mà trong đó, có một đạo quy tắc cực đặc thù, dù mặc dù ở trên không giữa, hấp dẫn Tiêu Trần chú ý, đây cũng là hỗn độn quy tắc. Tiêu Trần tâm sinh nghi hoặc, tâm niệm vừa động, thần thức biên chế ra một tấm võng lớn, đem đạo quy tắc này nắm bắt, kéo đến trước mặt, tỉ mỉ đo. Nhưng đột nhiên, hắn ý thức được có cái gì không đúng, bất thình lình mở mắt, đồng thời gõ tỉnh Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực cùng ba người lãnh vô lệ. Đừng cảm ngộ, là giả, Bùi An Kỳ ba người thức tỉnh, nghi ngờ nhìn về Tiêu Trần, cái gì giả? Tiêu Trần đang muốn giải thích, bỗng nhiên, một tên thanh niên áo xám trong đám người bất thình lình đứng dậy, toàn thân quanh quẩn khí lưu hỗn độn mạnh mẽ, thần thái sáng láng. Ha ha, ta đã ngộ, đại đạo thiên thê, không làm khó được ta. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên áo xám tung người nhảy một cái, bay về phía đại đạo thiên thê. Âm âm. Mới bước bên trên cấp thứ nhất, thanh âm tiếng sấm nặng nề vang dội, mọi người hiện trường đều là bị chấn động, khí huyết sôi trào. Người khiêu chiến, là ai? Đại đạo thiên thê truyền đến tiếng vang cực kỳ uy nghiêm, thật giống như ý chí bản thân thiên thê tồn tại, bất luận người nào cũng vô pháp kháng cự. Thanh niên áo xám lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, trong lòng ngực phóng khoáng, nghiêm nghị không sợ, ngạo nghễ nói, người xông đạo, Thác Bạc Vương, áo xám thanh niên bắt đầu đăng thiên thê. Đã thức tỉnh không ít người ở hiện trường. Mà ba chữ Thác Bạc Vương vừa ra, khiến ánh mắt mọi người lấp lóe không yên, giống như nghĩ tới một cái hoàng tộc, lẽ nào là thiên kiêu cái hoàng tộc đi ra ngoài. Thác Bạc Vương, đại đạo thiên thê, có đi không về, mong ngươi thận trọng. Ta hiểu rõ, đến đây đi, Thác Bạc Vương hăm hở, thật giống như tất cả thiên địa nằm trong lòng bàn tay, trước mặt không bất kỳ trở ngại nào có thể ngăn cản hắn đăng lâm thánh vị, thuận theo đó. Bước chân hắn bước ra, đạp vào bậc thứ hai. Nhất thời, cảnh tượng thiên thê biến đổi, có thiên hỏa đốt sạch vạn vật cuồn cuộn kéo tới, làm thiên địa giống như thành dung nham địa ngục. Nhưng Thác Bạc Vương thấy vậy, cười lạnh khinh thường, thiên hỏa tiểu đạo, cần gì tiếc núi, nát, không có bất kỳ động tác, chỉ riêng là lời nói tự tin hào phóng, thật giống như liền kinh hải thương khung, áp chế thiên hỏa. Âm. Thiên hỏa dập tắt, thiên địa khôi phục sáng trong. Thác Bạc Vương không chút do dự, lại leo tầng thứ ba. Rắc rắc. Cảnh tượng lại biến đổi, vô cùng vô tận lôi thế nổi lên. Lần này, là khảo nghiệm lôi đạo. Lôi đạo, trò vặt thôi, Thác Bạc Vương vẫn tư thế lạnh miệt, chẳng thèm ngó tới, tiếng nói hàm chứa uy áp khó lường, vượt trên lôi thế, nát tán dị tượng. Tiếp theo, hắn tiếp tục bước vào tầng thứ tư, tầng thứ năm, bậc thứ sáu, đại đạo thiên thê. Mỗi một bậc giống như cũng sẽ xuất hiện một loại khảo nghiệm, nhưng đạo có ngàn ngàn vạn, 99 cấp khẳng định vô pháp hoàn toàn mở ra, cho nên mỗi người đạp vào khảo nghiệm thiên thê đều là không hoàn toàn giống nhau, ngẫu nhiên gặp phải, đan đạo, trò vặt thôi. Khí đạo, trò vặt thôi. Đao đạo, trò vặt thôi. Kiếm đạo, trò vặt thôi. Thác Bạt Vương tư chất ngút trời, toàn thân quanh quẩn khí lưu hỗn độn, cường thế vô cùng, liên tiếp leo lên 90 bậc, không trở ngại chút nào. Lợi hại, đã 90 bậc rồi, lẽ nào vị thánh nhân thứ 4 sắp xuất hiện rồi? Phía dưới có người kinh hô, nội tâm hâm mộ, cái hoàng tộc kia tuy rằng tàn lũi, nhưng dù sao cũng là đã từng huy hoàng qua, hôm nay có loại nhân vật cường hoành nhất Bạt Vương, nói không chừng muốn một lần nữa cuộc khởi. Ta kháo, đồ hỗn trướng này đang nói gì, lại còn nói đao đạo là tiểu đạo. Âu Dương Dực giận đến muốn đánh người. Lãnh Vô Lễ nghe vậy, cũng là cau mày. Hắn và Âu Dương Dực giống nhau, cũng tu đao đạo, nhưng Thác Bạt Vương nói đao đạo chỉ là tiểu đạo, tất cả đều là coi thường, mà đại đạo thiên thê giống như còn công nhận lời nói của hắn. Vậy bọn họ há chẳng phải là ngộ nhập lạc lối, hắn liền kiếm đạo đều nói là tiểu đạo, Tiêu Trần, ngươi thấy thế nào? Bùi An Kỳ nghiêng đầu nhìn về Tiêu Trần, nàng không biết Tiêu Trần cụ thể tu cái đạo gì, nhưng Tiêu Trần thường dùng nhất chính là kiếm đạo thần thông. Cũng không phải như các ngươi hiểu vậy đâu. Tiêu Trần lắc đầu nói, khảo nghiệm đại đạo thiên thê, không liên quan đại đạo tiểu đạo, vừa vặn chỉ là đang so thế. Thế? Bùi An Kỳ ba người nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, hừm, các ngươi cẩn thận quan sát, Thác Bạt Vương từ đầu đến cuối không có dùng một chiêu nào, vừa vặn chỉ là có vô địch tín niệm, trước khí thế phương diện áp đảo khảo nghiệm đại đạo thiên thê, những dị tượng khảo nghiệm kia liền chưa phá tự vỡ rồi. Tiêu Trần nói. Chỉ đơn giản như vậy. Âu Dương Dực nói, ta cũng có tín niệm vô địch, cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái thông qua, ngươi có niềm tin vô địch cái rắm, đi lên khẳng định bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Lãnh Vô Lệ không chút lưu tình mà đã kích nói. Uy uy, Khối Băng, đừng tổn hại người như vậy. Âu Dương Dực cả giận nói, Lãnh Vô Lệ nói cũng không hẳn sai. Tiêu Trần liếc Âu Dương Dực một cái, hờ hững nói, thế, cũng không phải có thể tưởng tượng ra, ngươi chỉ một cái đại đạo đệ lục cảnh. Tại trước mặt cường giả thánh cảnh, có thể ngưng tụ ra đại thế không? Chính là bị đối phương chèn ép đến run lẩy bẩy. Mấu chốt, vẫn là nhìn thực lực. Bùi An Kỳ nói, cũng không phải là đều xem thực lực, còn muốn nhìn ngươi là có thức thời hay không? Tiêu Trần nói. Thức thời. Bùi An Kỳ đầu óc mơ hồ, cái này cùng thức thời có quan hệ gì? Mấu chốt ở đạo hỗn độn pháp tắc đó, nhìn tiếp sẽ biết. Tiêu Trần giống như có lẽ đã nhìn thấu một ít bí mật, nhưng không có nói thẳng ra. Chương 1472, đó là một cạm bẫy. Thác Bạt Vương vẫn còn tiếp tục đăng thiên thê, nhưng dù sao đã đến hơn 90 bậc, khảo nghiệm gặp phải càng ngày càng khó, Thác Bạt Vương đã không thoải mái giống lúc trước đó. Âm âm, từng tiếng vang trầm đục, uy áp chí cường hoàn toàn khác biệt màn trời chiếu đất, thật giống như thương khung bao phủ một tầng mây đen, áp lực không nói ra được, bỗng nhiên. Trước mắt Thác Bạt Vương xuất hiện một vài bức hình ảnh đáng sợ, một mảnh đất, lãnh thổ bao la, sinh linh ức vạn vạn, nhưng trong nháy mắt phá diệt, tan vỡ, sinh linh toàn diệt, năng lượng kinh khủng bão táp vũ trụ tinh hà hỗn loạn. Đây là hủy diệt đại đạo. Thác Bạt Vương trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù không có tiếp nhận được công kích, nhưng thấy đến từng hình ảnh cảnh tượng hủy diệt tan vỡ kia, hắn liền bị chấn nhiếp. Đúng như Tiêu Trần nói. Tại phương diện thế, hắn bị áp chế rồi. Niềm tin vô địch của hắn bị kích phá, tại trước mặt hủy diệt đại đạo, cảm thấy mình nhỏ bé. Cửa ải này, hắn không thông qua. Phốc, đạo tâm mất thăng bằng chớp mắt, Thác Bạt Vương một ngụm tiên huyết phun ra, cả người nửa quỳ tại trên bậc thang thứ 92, phản phất bị uy áp không thể tưởng tượng. Thất bại, bốn bề mọi người thấy vậy, vừa có thương tiếc, lại cảm thấy đương nhiên. Đại đạo thiên thê nào có dễ thông qua như vậy, ba vị đằng trước thiên tư tuyệt đối không tại phía dưới Thác Bạt Vương, thông qua thì cũng tao gặp trở ngại, mười phần gian nan. Thác Bạt Vương muốn một đường hát vang, thông suốt, đó là không thể nào, chỉ nhìn hắn có thể gắng gượng qua, sáng tạo cái kỳ tích thứ tư hay không. Không, sẽ không, ta làm sao sẽ bại tại đây, chỉ thiếu một chút, Thác Bạt Vương cố nén áp lực cùng nội tâm sợ hãi, muốn lại lần nữa ngưng tụ đại thế, tìm về niềm tin vô địch. Áp xuống hủy diệt đại đạo, nhưng mà, đạo tâm một khi mất thăng bằng, lại muốn lần nữa ngưng tụ, không phải là dễ dàng như vậy. Mặc cho hắn làm sao cưỡng chế bình tĩnh, cưỡng ép thúc giục đại đạo ý cảnh bản thân, vẫn là không đối kháng được uy thế hủy diệt đại đạo. hủy diệt đại đạo, ta vô pháp chiến thắng. Thác Bạt Vương trong tâm hiện ra vẻ bi thương. Vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt. Bước lên đại đạo thiên thê, liền đã không có cơ hội quay đầu, không qua cửa ải này, liền sẽ triệt để tịch vong, huyết nhục cùng linh hồn đều dung nhập vào đại đạo thiên thê, trở thành chất dinh dưỡng. Lẽ nào, hắn muốn chết tại đây? Không, ta không cam lòng, Thác Bạt Vương ta phải tiến giai vô thượng chi đạo, làm sao có thể vẫn lạc ở chỗ này? Thác Bạt Vương vẫn ở chỗ cũ ráng chống đỡ, không nguyện vứt bỏ. Đột nhiên, hỗn độn khí lưu quanh quẩn tại quanh người hắn rốt cuộc có tác dụng, thật giống như cùng ý chí của hắn châm trước, cho thấy uy thế vô cùng. Đây là hỗn độn quy tắc, Thác Bạt Vương lộ ra vẻ vui mừng, giống như là trong tuyệt vọng gặp phải tia sáng hy vọng. Khí thế trên thân Thác Bạt Vương biến đổi, đánh vỡ xiềng xích bản thân, siêu việt cực hạn, khí lưu hỗn độn thuận theo đó tăng cường, diễn biến thành thánh quang. Thác Bạt Vương đột phá thánh cảnh sao? Không thể nào, đơn giản như vậy liền có thể đột phá thánh cảnh. Là đạo hỗn độn quy tắc này bồi dưỡng, coi như không có chân chính đột phá thánh cảnh, cũng đã có hào quang nửa bước thánh cảnh, khí thế cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Tại mọi người kinh hô thần sắc hâm mộ bên trong, Thác Bạt Vương lại lần nữa đứng lên, cả người như thần thánh bám thân, tỏa sáng mới hào quang. Nát! Một chữ hét ra, oai hùng cuồn cuộn, trấn áp hủy diệt đại đạo. Cảnh tượng hủy diệt kia như hoa trong gương, trăng trong nước, từng cái nát tán, lại không cách nào ảnh hưởng tâm tính Thác Bạt Vương chút nào, ha ha. Ta thành công, thật là lực lượng tuyệt luân. Thác Bạt Vương làm càng cười to, tiếng cười chấn động khắp nơi, hiện trường mọi người đều là cảm giác màng nhĩ sắp nứt, lòng buồn bực muốn thổ huyết, bây giờ ta, đăng đỉnh. Thác Bạt Vương thể khí phóng đãng, ngẩng đầu nhìn về vài đạo bậc thang còn lại, hoàn toàn không để vào mắt. Thuận theo, vừa nhảy ra. 93 94 Liên tiếp nhún nhảy thất giai, Thác Bạt Vương lại không trở ngại, hời hợt liền đạp phá nhiều cảnh tượng hoảng sợ, trực tiếp đăng đỉnh. Đăng đỉnh, chớp mắt dị đoan hắc lôi chợt hiện, như dao long cuồng xà, tại toàn thân Thác Bạt Vương tàn phá vần quanh. Trong thoáng chốc, thân ảnh Thác Bạt Vương trở nên mờ ảo khó lường, lại bước chân vào lĩnh vực mới, nhưng thân ảnh từng bước dần dần không nhìn thấy tại chóp đỉnh thiên thê, biến mất. Chúc mừng Thác Bạt Vương, thông qua đại đạo thiên thê khảo nghiệm, đạt được đạo thánh vị thứ tư. Ý chí đại đạo thiên thê lạnh lùng tuyên bố. Phía dưới, toàn bộ người sôi sục, Thác Bạt Vương thành công thông qua, lại một người đạt được thánh vị. 10 cái danh ngạch, còn lại 6 cái, phải nắm chặt. Đúng đúng đúng, nhanh chóng lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, cái kia mới là mấu chốt. Mọi người chỗ nào vẫn không rõ, hỗn độn quy tắc là điểm mấu chốt. Thác Bạt Vương bản thân là không qua một cửa ải hủy diệt đại đạo kia, nhưng có hỗn độn quy tắc gia tăng, mới để cho hắn thành công qua rồi thiên thê. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại lâm vào tĩnh lặng, tất cả mọi người đều cưỡng bách mình bình tĩnh, mau mau lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, dù sao danh ngạch có hạn, tới trước được trước, nhất thiết phải tranh đoạt từng giây từng phút. Tiêu Trần, cái hỗn độn quy tắc kia rất lợi hại, tại sao không để cho chúng ta lĩnh ngộ? Bùi An Kỳ hỏi. Đó là cái cạm bẫy. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi thật sự cho rằng kia Thác Bạt Vương dựa vào hỗn độn quy tắc qua đại đạo thiên thê là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ không phải? Bùi An Kỳ nói, lên rồi là có thể thành thánh a. Nếu mà cho ngươi lực lượng thánh cảnh, nhưng từ đó tước đoạt tự do của ngươi, đem ngươi nô dịch, ngươi nguyện ý không? Tiêu Trần hỏi, ta đương nhiên không muốn. Bùi An Kỳ theo bản năng trả lời. Nhưng thuận theo giống như là đã minh bạch ý tứ Tiêu Trần, cả kinh nói, ngươi nói là. Tiểu hữu, không thể hồ ngôn loạn ngữ, thanh âm già nua có mặt khắp nơi, có thể nghe thấy Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ nói chuyện, mang theo cảnh cáo. À, có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không, trong lòng các ngươi tính toán sẵn. Tiêu Trần mỉm cười, thanh âm già nua nhất thời trầm mặc. Âm. Đột nhiên, trong đám người. Lại có một người toàn thân ngưng tụ hỗn độn khí lưu to lớn, nhảy một cái vọt lên, leo lên đại đạo thiên thê, lại có người lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, muốn xông đại đạo thiên thê. Cái gì, nhanh như vậy? Đều là cái yêu nghiệt gì? Mọi người không khỏi hâm mộ, đồng thời cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, xông đạo giả, là ai? Thanh âm đại đạo thiên thê hỏi thăm vang dội, cùng lúc trước Thác Bạt Vương một dạng. Xông đạo giả, Hy Hồng Nhan. Bạch y nữ tử phong thái tuyệt thế, toàn thân quanh quẩn hỗn độn khí lưu, cả người mông lung mà thần bí, khiến người kinh diễm. nàng hiển nhiên chính là Hy Hồng Nhan, cũng tìm tới nơi này. Nàng so sánh Thác Bạt Vương và người khác tới trễ hơn một ít, thời gian chân chính lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, so sánh Thác Bạt Vương còn muốn ngắn hơn. Thác Bạt Vương có thể thông qua đại đạo thiên thê, nàng đã là tính trước kỹ càng, tự tin hơn gấp trăm lần. Rất tốt, Hy Hồng Nhan, chúc ngươi nhiều may mắn. Đại đạo thiên thê ý chí nói ra. Đến đây đi, Hy Hồng Nhan dung nhan lạnh buốt, đối với thánh vị nguyện nhất định phải có, liền muốn một bước nhảy ra, nhưng tại lúc này, một đạo đột ngột nhân ảnh xông vào đại đạo thiên thê, ngăn ở trước mặt Hy Hồng Nhan, ngăn cản cước bộ của nàng. Ngươi! Vì sao? Hy Hồng Nhan nhận ra Tiêu Trần, mặt đầy không hiểu, Tiêu Trần vì sao cản nàng? Chẳng lẽ là muốn phá hư cơ duyên thành thánh của nàng? Làm là địch nhân, Tiêu Trần làm như vậy cũng là dễ hiểu. Nhưng mình không phải địch nhân của hắn mà, ngày trước nói muốn giết Tiêu Trần, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trần không xứng với Hy Ly Nhi, sợ làm bẩn Hy Ly Nhi, nhưng thấy đến Tiêu Trần, sau đó nàng phát hiện Tiêu Trần đủ ưu tú, lúc trước mình không thành thánh hoàn toàn không phải đối thủ. Trong nội tâm nàng, đã tán thành Tiêu Trần rồi, lúc này, Tiêu Trần còn tới ngăn cản nàng cơ duyên, nàng thấy được hơi quá đáng. Tiêu Trần, ngươi không cần lo lắng, ta liền tính trước ngươi một bước thành thánh, cũng sẽ không ý thế hiếp người làm khó dễ ngươi. Ngươi bây giờ tránh ra, ta thậm chí còn có thể thúc đẩy ngươi cùng Hy Ly Nhi, như thế nào? Hy Hồng Nhan giọng thương lượng nói. Nhàm chán, Tiêu Trần lãnh đạm một lời, thần sắc chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, để tay sau lưng một chưởng. Bành! Hy Hồng Nhan trực tiếp bị lực lượng cương mạnh đánh bay, từ đại đạo thiên thê ngã rơi xuống. Chương 1473, các ngươi có đủ tư cách hay không? Tiêu Trần đột nhiên hành vi, khiến toàn bộ người hiện trường hơi khiếp sợ. Bọn hắn suy đoán, Tiêu Trần đây là cùng Hy Hồng Nhan có thâm cừu đại hận gì, nhất định phải vào lúc này ngăn trở người ta. Hy Hồng Nhan đã lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, vô cùng có khả năng chính là người thành thánh thứ năm. Lúc này đánh gãy cơ duyên của nàng, không khác ở tại đoạn đường tài lộc, giết vợ người ta. Thù không đợi trời chung. Mà trọng yếu hơn chính là, hành động Tiêu Trần, không khỏi quá mức lớn mật, lẽ nào hắn không sợ chọc giận cấm kỵ tồn tại bên trong tạo hóa thánh đàn sao? Tuy rằng trước mắt, còn chưa từng có ai nhìn thấy sinh linh còn sống bên trong tạo hóa thánh đàn, nhưng đạo thanh âm già nua, và ý chí đại đạo thiên thê, tỏ rõ nơi này là có chủ, cất giấu cấm kỵ. Tiêu Trần tùy ý làm bậy, chẳng khác gì là không đem những cấm kỵ kia coi ra gì. Tiêu Trần, ngươi! Hy Hồng Nhan tuy rằng không có cảm giác mình thụ thương, thế nhưng loại khuất nhục, so với thân thể đau đớn càng làm nàng hơn khó có thể chịu đựng. Nàng cảm thấy Tiêu Trần chính là đang cố ý làm nhục nàng, ngăn trở nàng cơ duyên. Ta muốn đánh với ngươi một trận, Hy Hồng Nhan nổi giận, hỗn độn khí lưu bốn bề tràn ngập, cuốn lên một đạo vòi rồng to lớn, muốn cùng Tiêu Trần nhất chiến. Cho dù không đánh lại Tiêu Trần, nàng cũng không phải muốn xuất ngụm ác khí không thể. Tiêu Trần đứng tại trên đại đạo thiên thê. Quay đầu nhàn nhạt nhìn Hy Hồng Nhan một cái. Không có có lời nói, ngón tay nhập lại ngưng kiếm, hời hợt vung lên. Hưu, kiếm mang nháy mắt chợt hiện, thật giống như vượt qua không gian cùng thời gian, trong nháy mắt bắn trúng Hy Hồng Nhan. Bành, Hy Hồng Nhan một lần nữa bị đánh bay, hỗn độn khí lưu toàn thân hẳn là bị kiếm mang suy yếu tước đoạt, chém chết trong vô hình. Thuận theo, khí thế cả người Hy Hồng Nhan yếu đi xuống, lộ ra ngốc trệ vẻ mê man. Trúng một kiếm này của Tiêu Trần, nàng vẫn không có cảm giác mình thụ thương, không có bao nhiêu đau đớn, nhưng lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc vừa rồi của nàng, cư nhiên biến mất, hỗn độn khí lưu quanh thân biến mất, trong tâm vậy đối với lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc cũng biến thành trống rỗng. Nàng lại quên mất hỗn độn quy tắc. Ngươi làm cái gì đối với ta? Hy Hồng Nhan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quá bất hợp lý rồi. Nàng lĩnh ngộ gì đó, làm sao sẽ từ trong đầu, từ trong trí nhớ biến mất? Nhưng mà, Tiêu Trần không trả lời nàng, đạp ở đại đạo trên thiên thê, nhàn nhạt nói, ta đến bồi các ngươi chơi một chút, như thế nào? Ý chí đại đạo thiên thê lại xuất hiện, không có đáp ứng, mà là chần chờ hỏi, ngươi đối với nàng làm cái gì? Quy vô kiếm ý. Tiêu Trần nói. Hả? Ý chí đại đạo thiên thê nghi vấn nói, ta chưa từng nghe qua loại kiếm ý này. Ngươi tự cho là hiểu rất nhiều sao? Tiêu Trần nói, có lẽ 3000 đại đạo. Ngươi đều rõ như lòng bàn tay, nhưng đạo mà bản thân ta sáng tạo, ngươi cũng không cũng biết đi. Thì ra là như vậy, xem ra ngươi không phải phàm nhân, ý chí đại đạo thiên thê nói, nhưng muốn xông thiên thê, trước hết lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, không thì chết vạn lần vô sinh. Hỗn độn quy tắc, ngươi là chỉ cái này, lời nói vừa ra, chỉ thấy tay phải Tiêu Trần giơ lên cao, lòng bàn tay tiếp nhận thần lực bản nguyên, ngự vạn đạo lại xuất hiện, thoáng chốc, bản nguyên hỗn độn quy tắc bơi lội ở giữa không trung như bị triệu hoán, hẳn là cụ tượng hóa, ngưng thành một đoàn hỗn độn màu xám, bị Tiêu Trần nắm ở lòng bàn tay. Đây, bên trong tạo hóa thánh đàn, toàn bộ người thức tỉnh, lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Lúc trước bọn hắn chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần, liền có thể cảm giác đến hỗn độn quy tắc tồn tại, cần chỉ là thời gian lĩnh ngộ, nhưng mà Tiêu Trần bắt lấy đoàn hỗn độn màu xám kia, sau đó hỗn độn quy tắc bên trong không gian liền hoàn toàn biến mất rồi, mặc cho bọn hắn làm sao cảm ngộ, cũng không tìm thấy chút nào vết tích. Ngươi, ý chí đại đạo thiên thê 10 phần tức giận, uy áp vô thượng bao phủ Tiêu Trần, quát lên, ngươi cuối cùng người nào? Ta cùng những người tại đây giống nhau, đều hy vọng cầu đạo. Nhưng chính là không biết, các ngươi có đủ tư cách vì ta chỉ đường hay không? Tiêu Trần vẻ mặt thành thật nói. Nếu thật tâm cầu đạo, chúng ta tất nhiên thỏa mãn ngươi, nhưng nếu là làm loạn, phải suy nghĩ hậu quả cho kỹ. Ý chí đại đạo thiên thê ngữ khí âm u. Vậy được a, bắt đầu đi. Tiêu Trần nói, ngươi đem vật trong tay thả ra, ngươi khăng khăng không tiếp nhận hỗn độn quy tắc mà xông thiên thê, nhưng cũng không thể ảnh hưởng người khác cầu đạo. Ý chí đại đạo thiên thê nói, không sai, ngươi muốn chết, cũng đừng chậm trễ chúng ta. Có người lấy dũng khí lý luận, mặc kệ Tiêu Trần có thể thông qua đại đạo thiên thê khảo nghiệm hay không, nhưng ít ra bọn hắn tự biết mình, không có lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, là không thể đi lên đại đạo thiên thê. Im lặng, Tiêu Trần lạnh lùng phun ra hai chữ, ẩn chứa đại thế vô cùng, giống như bầu trời sụp đổ, thần linh thị uy, khiến toàn bộ người phản đối đều là bị áp chế, thần sắc kinh hoàng. Bị dọa sợ đến không dám nói nhiều nữa một câu. Wow kháo, Tiêu Trần có phải quái vật hay không, tại sao ta cảm giác, Âu Dương Dực đều câm như hến, nhìn đến đạo thân ảnh trên đại đạo thiên thê kia, bên trong lòng thấp thỏm, hắn bỗng nhiên phát giác Tiêu Trần rất xa lạ, đồng hành lâu như vậy, hắn giống như không có lý giải Tiêu Trần chút nào. Tuy rằng Tiêu Trần ngày thường cũng ít nói, rất nghiêm chỉnh nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đùa một chút, để cho người ta cảm giác không có khoảng cách. Có thể nói bình dị gần gũi, nhưng Tiêu Trần giờ khắc này, giống như cùng toàn bộ người kéo dài khoảng cách, cao cao tại thượng, miệt thị chúng sinh, bất luận người nào, chỉ có thể ngẩng mặt nhìn hắn, vô pháp đứng tại độ cao ngang hàng cùng hắn. Âu Dương Dực gặp qua thánh nhân chân chính, nhưng cho dù là đối mặt thánh nhân chân chính, cũng không có loại cảm giác khoảng cách như đối mặt Tiêu Trần này. Tiêu Trần. Bùi An Kỳ cũng đang nhìn bóng lưng Tiêu Trần, nàng cùng Âu Dương Dực giống nhau. Cảm giác cùng Tiêu Trần khoảng cách kéo ra, loại tâm tình lo được lo mất kia, 10 phần khó chịu. Chủ nhân là vô địch, các ngươi lo âu có chút thừa thải, Lãnh Vô Lệ mở miệng yếu ớt, hắn nhìn về bóng lưng Tiêu Trần thon dài, chỉ có kính trọng. Bùi An Kỳ nghe vậy, mới nhớ tới Lãnh Vô Lệ cùng Tiêu Trần ở trong Diêm Ma không gian, Lãnh Vô Lệ gọi Tiêu Trần chủ nhân, đối với Tiêu Trần nghe lời răm rắp, chắc là tại bên trong Diêm Ma không gian nhìn thấy cái gì, Lãnh Vô Lệ. Ngươi khi đó cùng Tiêu Trần tại Diêm Ma không gian, đến tột cùng trải qua cái gì, các ngươi là làm sao chạy trốn? Trốn khỏi. Lãnh Vô Lệ lắc đầu nói, vị thánh ma kia bị chủ nhân giết. Cái gì? Bùi An Kỳ khiếp sợ biến sắc, không thể tin được. Nàng cho rằng Tiêu Trần liền tính trước kỹ càng, cũng nhiều nhất là ở trong tay thánh ma có lực tự bảo vệ, mới có thể đem nàng đổi đi, thế nhưng thánh ma lại bị Tiêu Trần giết. Điều này sao có thể làm được? Tiêu Trần có thể đánh thắng thánh nhân. Âu Dương Dực cũng không biết chuyện thánh ma, nghe như lọt vào trong sương mù, vì thánh ma kia không có khôi phục hoàn toàn, thực lực hẳn lớn hơn Ngụy Thánh, hơi yếu hơn thánh cảnh chân chính, nhưng chủ nhân giết hắn cũng không dùng khí lực quá lớn, cho nên chủ nhân chiến lực chắc chắn sẽ không yếu hơn thánh nhân. Lãnh Vô Lệ nói, không nhập thánh cảnh, có thể so với thánh nhân, tuyên cổ không thấy. Âu Dương Dực chỉ có thể nghĩ đến hai chữ biến thái để hình dung Tiêu Trần. Nhưng mà, hắn đương nhiên là hy vọng Tiêu Trần càng mạnh càng tốt. Không nói về sau dính ánh sáng Tiêu Trần, liền là cục diện hôm nay này, cũng không có đầy đủ thực lực, không dễ dàng rút lui. Tiêu Trần, thật sự là quá cường thế rồi, đã đắc tội ý chí đại đạo thiên thê. Chương 1474, tập hợp chấp niệm người cầu đạo, là ai? Nếu vô pháp ngăn cản Tiêu Trần, ý chí đại đạo thiên thê giống như cũng đã thấy ra, lời nói uy nghiêm như lôi âm cuồn cuộn. Nổ vang tại toàn bộ không gian, Tiêu Tử Trần. Tiêu Trần báo ra một cái danh tự đã lâu. Rất tốt, chúc ngươi nhiều may mắn, ý chí đại đạo thiên thê đối đãi view Tiêu Trần, không lãnh đạm giống với đối đãi Thác Bạt Vương cùng Hy Hồng Nhan, có một loại đè nén phẫn nộ. Nó giống như muốn trục xuất Tiêu Trần, nhưng lại ngại thể diện, hoặc là ỷ vào thân phận mình, không thể tùy tiện thất thố. Đừng khiến người ta thất vọng mới phải. Tiêu Trần biết Đại Đạo Thiên Thê nhất định phải làm khó dễ hắn, khó khăn hắn đối mặt, sẽ gấp vô số lần của người khác. Nhưng hắn không sợ, thậm chí tình nguyện như thế. Nếu không có một chút độ khó, hắn còn thật không có một chút hứng thú. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần bước ra một bước, leo lên bậc thứ hai Đại Đạo Thiên Thê. Răng rắc, Thiên Thê lại không chịu nổi lực lượng Tiêu Trần, nhất thời xuất hiện vết nứt, giống như là muốn nứt ra. Đây! Giả đi! Mọi người phía dưới nhìn, đều là sắc mặt kinh hoàng. Đại Đạo Thiên Thê rách ra. Âm âm, bỗng nhiên, bên trên Thiên Thê, đại thế không thể nhận dạng ngưng tụ, giống như là bị Tiêu Trần chọc giận, đang phát tiết lửa giận của mình. Vào mi mắt Tiêu Trần, là một cảnh tượng khủng bố, thiên khóc mà khóc, ức vạn vạn sinh linh tại trong tai nạn diệt tuyệt, giao diện rạn nứt, tan vỡ hủy diệt. Đây hiển nhiên cùng hủy diệt Đại Đạo Thác Bạt Vương gặp rất giống nhau, thậm chí so với kia cái còn muốn kinh khủng hơn. Thánh nhân nhìn, đều muốn lọc vào tuyệt vọng. Hơn nữa, Thác Bạt Vương là tại bậc 92 mới gặp phải loại đại thế này, Tiêu Trần mới bậc thứ hai, độ khó liền đã vượt qua bậc 92 Thác Bạt Vương. Còn dùng lại, có ý tứ sao? Đối mặt cảnh tượng thánh nhân đều tuyệt vọng, Tiêu Trần lại khịt mũi coi thường, thật giống như chỉ là người đứng xem, căn bản không vào cục. Thác Bạt Vương là bởi vì bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được loại hủy diệt kia đang tiến hành ở bên người, mới sẽ bị phá đạo tâm. Nhưng Tiêu Trần, thật giống như chỉ là đang xem phim vậy, hình ảnh lại chấn động khuếch đại, cũng không ảnh hưởng được hắn. Nếu mà các ngươi bố cục chỉ có một chút như vậy, vậy thật khiến cho người ta thất vọng. Tiêu Trần mỉm cười, trực tiếp từ bậc thứ hai nhảy lên tầng thứ ba. Âm, một bước rơi xuống, toàn bộ bậc thang trực tiếp sụp đổ, đại đạo pháp tắc giải tán. Khảo nghiệm tầng thứ ba thậm chí không có xuất hiện, đã chết từ trong trứng nước. Ngươi, ý chí Đại Đạo Thiên Thê đang tức giận, đồng thời cũng đang sợ hãi. Lực lượng Tiêu Trần đã vượt qua giới hạn. Khảo nghiệm của các ngươi không có gì ngạc nhiên, để cho ta đến phía trên đi xem một chút. Tiêu Trần không còn câu nệ chương trình, hẳn là vọt thẳng hướng về đỉnh Thiên Thê. Bốn người lúc trước lên đỉnh, đều biến mất tại chỗ đó. Nơi đó có một tầng sương mù thần bí bao phủ, thần thức không thăm dò vào được, không người hiểu rõ ở bên trong là cảnh vật gì. Tiêu Trần không còn leo từng bậc, một bước nhảy ra, xông thẳng chóp đỉnh, làm càn. Ý chí Đại Đạo Thiên Thê không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, chấn động thanh minh, thuận theo đó. Tiêu Trần cũng cảm giác thân ảnh bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm ở trên không, bốn bề thời không biến đổi, bị cưỡng chế kéo vào bên trong dị không gian. Rốt cuộc có chút đầu mối, Tiêu Trần tùy ý đánh giá không gian bốn bề, phát hiện cái không gian này tương tự một cái vũ trụ, hắn đứng ở bên trong vũ trụ tinh hà, nhưng hắn biết, đây không phải vũ trụ tinh hà chân chính, mà là huyễn hóa ra. Đột nhiên, tại địa phương trăm trượng phía trước Tiêu Trần, một vệt bóng đen bỗng dưng mà hiện, từ ảo ngưng tụ thành thật. Một đôi mắt ưng, chăm chú nhìn Tiêu Trần. Ngươi là ý chí Đại Đạo Thiên Thê, Tiêu Trần nhìn chằm chằm hắc ảnh rất lâu, như có điều suy nghĩ nói, là rất nhiều chấp niệm tập hợp. Ngươi thật giống như biết cái gì, thanh âm của bóng đen có trùng điệp cùng trộn âm, thật giống như nhiều cái thanh âm trộn chung. Ít nhiều biết một ít, Tiêu Trần nói, ta đi qua một cái hố, gặp qua chủ nhân thanh huyền ảo cổ lôi thành, Huyết Thiên. Gia hỏa Huyết Thiên kia, đem chuyện ban đầu nói cho ngươi biết. Hắc ảnh kinh nghi nói, làm sao có thể, hắn không phải người lắm mồm như vậy, dựa vào cái gì nói cho ngươi, liên quan tới Huyết Thiên, hắn đương nhiên nhận thức, hơn nữa còn một mực lý niệm không hợp, có bao nhiêu thù oán. Nhưng Huyết Thiên là người ngạo mạn, tự cho là thanh cao, Tiêu Trần xông vào cổ bảo của hắn, Huyết Thiên không giết Tiêu Trần đã rất ly kỳ, làm sao có thể còn nói cho Tiêu Trần nhiều bí mật như vậy, vừa vặn ngược lại, miệng hắn rất nhiều, không giấu được bí mật, nên nói đều nói rồi. Tiêu Trần nhìn thẳng hắc ảnh nói, hắn nói tạo thần kế hoạch năm đó chết rất nhiều thánh nhân, thế nhưng nhiều thánh nhân chưa chắc cũng đều hoàn toàn biến mất, có lẽ sẽ lấy một loại phương thức khác sống sót, loại phương thức này, ta hiện tại nhìn thấy. Theo ta thấy, ngươi là chấp niệm những thánh nhân kia tập hợp. Tiêu Trần nói, nếu biết chúng ta là tiền bối, ngươi liền không nên tỏ thái độ như thế, ngay cả bản tôn cơ kính cũng không có. Hắc ảnh nói. Một đám hạng người tâm mang ý xấu, cũng có mặt mũi yêu cầu tôn kính, Tiêu Trần châm biếm, trong tay hóa ra một đoàn hỗn độn màu xám, cái gọi là hỗn độn quy tắc, chẳng lẽ không phải một loại thủ đoạn các ngươi khống chế người khác? Đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người, Hắc Ảnh cả giận nói, hỗn độn quy tắc là chúng ta hao phí giá rất lớn mới bắt được, lĩnh ngộ nó, mới có thể thông qua đại đạo thiên thê, thu được thánh vị, lẽ nào ngươi không muốn đột phá thánh cảnh? Liền tính ngươi không nghĩ, những người còn lại cũng là cực kỳ khát vọng, ngươi không có quyền lợi ngăn chặn con đường của tất cả mọi người. Hắc Ảnh ngôn ngữ chuẩn xác, mắng Tiêu Trần vì tư lợi. Tiêu Trần nghe vậy, bất đắc dĩ nói, tại đây chỉ có hai người chúng ta, không cần thiết diễn kịch như vậy, các ngươi tại đây chọn 10 người, đưa bọn hắn tạo hóa thành thánh, hoặc là khống chế bọn hắn, để bọn hắn làm việc cho các ngươi, hoặc chính là muốn đoạt thể xác hắn, mượn chấp niệm phục sinh, không có loại khả năng thứ ba. Nếu ngươi cái gì cũng biết, vậy hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa rồi. Nhớ kỹ, kiếp sau không nên quá khôn khéo, lúc cần thiết, phải biết giả bộ hồ đồ. Tiếng nói rơi xuống, toàn thân Hắc Ảnh hơn 10 đạo cánh tay cùng động, như có vô số tay đang làm phép. Lực pháp thông thần, trời nứt ra, Hắc Ảnh hiện ra lực lượng thần thông chí cường, đấm ra một quyền, khiến cho vũ trụ tinh không trời nứt ra, khủng bố vết nứt mang theo bá đạo quyền ảnh, nháy mắt đánh vào trên thân Tiêu Trần. Một quyền này, có uy năng xé trời, nhưng lại vỡ nát vạn tượng, vượt 10.000 pháp. Bành! Tiêu Trần chính diện tiếp nhận một quyền này, bị đánh lùi trăm trượng. Nhưng thân hình hắn chưa loạn, khí tức chưa loạn, chỉ là lộ ra một tia hiếu kỳ, lực lượng pháp tắc. Hắc Ảnh ánh mắt âm trầm, tuy rằng hắn cũng không có mong đợi thật có thể một quyền giải quyết xong Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần chính diện trúng chiêu, gần như không tổn hao gì, cũng thật sự làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đang kinh ngạc cái gì? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Hắc Ảnh nói, không nên quên, các ngươi hiện tại chỉ là chấp niệm hội tụ. Công lực tối đa cũng thì tương đương với một tên thánh nhân cấp bậc phổ thông, đại đạo mạnh hơn nữa, chiêu thức lại biến hóa, căn cơ không thể đề cập đến, cuối cùng phí công. Chê cười, ngươi ngay cả thánh cảnh đều không phải, lại xem thường thánh cảnh chân chính. Hắc Ảnh cười giận dữ, một tên cường giả thánh cảnh phổ thông, ta còn thực sự không để vào mắt. Tiêu Trần thần sắc bình thản nói, chương 1475, tặng người cung vọng. Hắc Ảnh phẫn nộ. Nó là mấy chục chấp niệm dung hợp, cũng thì tương đương với có hàng chục nhân cách, bọn hắn lúc còn sống đều là đại năng tu vi thông thiên triệt địa, thậm chí là đại lão chấp chưởng nhất phương quyền cao chức trọng, tự nhiên tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn coi thường người khác. Nhưng hôm nay, một cái hậu bối ngay cả thánh cảnh đều không đạt được, lại đôi ba lần khiêu khích bọn hắn, còn xem thường bọn hắn, đây quả thực không có thể tha thứ. Không phủ nhận ngươi quả thật có chút tài năng. Nhưng chúng ta đã gặp vạn cổ thiên kiêu đếm không hết, không biết điều như ngươi, vẫn là lần đầu thấy, ngươi sẽ vì việc ngươi vô tri, trả giá thật lớn. Hắc Ảnh gầm lên, vô số tay biến ảo, lần nữa thi pháp ngưng đạo. Phải không? Tiêu Trần thần sắc lãnh đạm, lần này lại không có ý định tiếp tục bị động, một bước vượt qua khoảng cách trăm trượng, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Hắc Ảnh, đấm ra một quyền, đơn giản đánh một quyền, lại hàm chứa lực lượng pháp tắc cực hạn, hỗn loạn không gian. So với một quyền trước đó của Hắc Ảnh còn hơn. Bành, Hắc Ảnh còn chưa thi triển thần thuật ra, liền bị Tiêu Trần một quyền đánh bay, thân thể cuồng chấn, thật giống như thân thể chấp niệm tập hợp muốn bị đánh tan, kề cận hội diệt. Nhưng lúc này, toàn thân Hắc Ảnh sáng lên sáng bóng, một hồi lấp lóe, sau đó vết thương Hắc Ảnh toàn bộ biến mất, vô cùng ngưng tụ. Ngươi tu luyện cũng là lực lượng đại đạo, Hắc Ảnh kinh nghi mà nhìn Tiêu Trần. Lực lượng vốn là thuật ngữ đánh giá cơ sở người tu luyện, bất luận người nào đều có tiếp xúc qua. Ta không có tìm hiểu tới khái niệm lực lượng đại đạo, ta chỉ biết là đem hết toàn lực đấm ra một quyền. Tiêu Trần đạm thanh nói, vớ vẩn, không biết giá trị, vậy thật đúng là thấp kém, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắc Ảnh cười nhạo, toàn thân mấy chục loại đại đạo pháp tắc vần quanh, hóa long hóa phượng, hóa núi hóa biển, hóa thiên hóa địa. Một chỉ điểm ra, long phượng ngao du, sơn hải cùng chấn động. Thiên địa cộng minh, đủ loại dị tượng rực rỡ, tràn ngập vũ trụ. Bề ngoài không tệ, Tiêu Trần thấy vậy, không hề bị lay động, ngược lại lần nữa tiếp cận, cùng Hắc Ảnh giao chiến. Âm âm, hướng theo hai người giao thủ, bốn bề không gian liên tục nứt toát, đủ loại đại đạo hoa văn xen lẫn, toát ra rực rỡ hào quang. Liệt thiên thần tắc, Hắc Ảnh lấy cứng chọi cứng, lực lượng thần thông thi triển đến mức tận cùng, một đòn đánh ra, vũ trụ đều bị quyền mang xé rách. Ức vạn dặm tinh hà đều là hỗn loạn. Lục đạo luân hồi quyền, Tiêu Trần cũng không sặc sỡ, đồng dạng đáp lại một quyền, lại ẩn chứa lực lượng thần thông cùng luân hồi đại đạo. Bành! Bành! Bành! Long Phượng dị tượng không chịu nổi quyền kình, âm âm phá diệt, bóng đen liệt thiên thần tắc cũng không địch lại lục đạo luân hồi quyền, một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Luân hồi chi lực, hắc ảnh thanh âm hỗn tạp không khỏi khiếp sợ, cả người lại bắt đầu lỏng lẻo mơ hồ, thật giống như kề cận hội diệt. Luân hồi chi lực gia thân, lần này cho dù ánh sáng trắng sữa lại xuất hiện, hắn cũng không cách nào tùy tiện khôi phục, tình huống từng bước trở nên ác liệt. Chỉ có như thế sao? Tiêu Trần lạnh lập hư không, thất vọng nói, ngươi ngay cả tư cách để cho ta tận hứng cũng không có. Đáng chết, đây chính là ngươi bức ta đấy, hắc ảnh tức giận mắng một câu, trực tiếp xé rách không gian vũ trụ, biến mất. Tại đây cũng không phải là vũ trụ thật sự, tương đương với một cái nội không gian, huyễn hóa ra bộ dáng vũ trụ mà thôi. Tiêu Trần thấy vậy, cũng là tay không xé rách không gian, đuổi theo hắc ảnh mà đi. Làm sao biến mất? Bên trong tạo hóa thánh đàn, toàn bộ người đều đang nghi ngờ. Tiêu Trần muốn xông lên đại đạo thiên thê, nhưng bay đến nửa đường, đột nhiên hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng, khiến người tâm sinh nghi ngờ. Tiêu Trần sẽ không xảy ra chuyện đi, Âu Dương Dực có chút lo âu. Bùi An Kỳ không nói một lời, vẫn nhìn chằm chằm vào địa phương Tiêu Trần biến mất, cầu nguyện Tiêu Trần xuất hiện nhanh lên một chút. Tuy rằng Lãnh Vô Lệ đem Tiêu Trần thổi phồng rất cao, có thể giết một vị thánh ma, nhưng nạn cuối cùng không có tận mắt thấy, tâm lý không nỡ. Hơn nữa nơi này khắp nơi lộ ra thần bí cùng cấm kỵ, liền tính là thánh nhân chân chính, chỉ sợ cũng không có thể tùy tiện dương oai. Tiêu Trần cho dù có chiến lực thánh nhân, cũng không phải nói là có thể vô tư. Tiêu Tử Trần kia đem hỗn độn quy tắc bắt đi, chúng ta cái gì đều cảm ngộ không đến, nên làm cái gì, chỉ có thể chờ đợi sao, phải đợi đến lúc nào. Chậm chạp không thấy Tiêu Trần xuất hiện, đạo thanh âm trước luôn giải thích hoài nghi cho bọn họ đã biến mất, ý chí đại đạo thiên thê cũng biến mất, mọi người vô sự có thể làm, chờ vô cùng sốt ruột. Hừ, sư muội, Lục Mang Tinh đâu, giao ra. Bạch Dật Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Bùi An Kỳ, lạnh lùng quát. Lúc trước là vội vã lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, nỗ lực thánh vị, liền tạm thời đè xuống lửa giận. Lúc này không có chuyện gì làm, hắn đương nhiên lại không thể lại bỏ qua cho Bùi An Kỳ rồi. Bạch Dật Vũ, lăn xa ta một chút, đừng ép ta giết ngươi. Nếu là ngày trước, Bùi An Kỳ còn có tâm tư đùa bẩn Bạch Dật Vũ, nhưng trước mắt Tiêu Trần an nguy không biết, nàng không có tâm tình gì, chỉ là cảm giác đến không kiên nhẫn. Tuy rằng nhiều năm như vậy, nàng một mực gọi Bạch Dật Vũ sư huynh, nhưng ấn tượng Bạch Dật Vũ trong lòng đã cố định hình ảnh gặp ngay từ lúc nhỏ. Nàng đối với Bạch Dật Vũ không có hận ý, nhưng tuyệt sẽ không có hảo cảm. Cho tới nay, nàng cũng không nguyện ý ở lại bên cạnh sư phụ cùng Bạch Dật Vũ, mà là một người khắp nơi đi chao đảo, thật giống như nhất thời cao hứng, gia nhập ảnh minh, làm cái phó minh chủ chơi đùa. Cái tiện nhân vong ân phụ nghĩa nhà, ta cùng sư phụ không xử bạc với ngươi, ngươi lại ám toán chúng ta. Sớm biết năm đó nên mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Bạch Dật Vũ cả giận nói, Bạch Dật Vũ, chuyện năm đó, còn cần ta lặp lại một lần sao? Các ngươi đối với ta, chưa từng có ân tình. Ngược lại thì nhiều năm như vậy, ta đã làm cho các ngươi nhiều chuyện. Bùi An Kỳ nói, ta không cùng ngươi nói nhiều nữa, ta chỉ hỏi ngươi, Lục Mang Tinh đâu? Bạch Dật Vũ nói, ngươi tới trễ, ta tặng ngươi. Bùi An Kỳ nói, tặng ngươi, Bạch Dật Vũ cười lạnh nói, loại chuyện hoang đường này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Lục Mang Tinh là thần vật bực nào, Bùi An Kỳ sẽ cầm đi tặng ngươi. Tại lúc hắn nghĩ đến, Bùi An Kỳ cướp Lục Mang Tinh, khẳng định là vì mình chữa bệnh, nhưng muốn hấp thu lực lượng Lục Mang Tinh không có đơn giản như vậy, cần thiết làm xong vẹn toàn chuẩn bị, cho nên Bạch Dật Vũ cho rằng Lục Mang Tinh khẳng định còn tại trên thân Bùi An Kỳ. Vì sao không tin? Bùi An Kỳ giễu cợt nói, ta cướp Lục Mang Tinh, vốn chính là đưa người khác, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tự mình giữ lại dùng. Họ Bạch, điểm này chúng ta có thể làm chứng, Âu Dương Dực cười nói, sư muội của ngươi đem đồ vật đưa cho Tiêu Trần rồi. Âu Dương Dực, nàng lần trước suýt chút nữa một chưởng giết ngươi, ngươi không hận nàng. Bạch Dật Vũ có chút bừa bộn, ngay từ đầu nha, ta xác thực là rất ghét nàng, nhưng nàng dù sao tâm lý hướng về Tiêu Trần, cho nên cũng không phải là không thể thứ lỗi. So với Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực rõ ràng càng vui thấy Bạch Dật Vũ ăn quả đắng, cười nhạo nói, họ Bạch, uổng cho ngươi còn tự xưng là người hiểu rõ An Kỳ công chúa nhất, nàng chân chính yêu thích ai mà ngươi cũng không biết, còn tự mình cảm giác hài lòng, Bạch Dật Vũ trong tâm khó chịu, nhìn chằm chằm Bùi An Kỳ nói, ngươi thật yêu thích tiểu tử kia. Chương 1476, thập thánh phải hay không phải, cùng ngươi cũng không quan hệ. Bùi An Kỳ lãnh đạm nói. Nếu bị ngươi coi thường như thế, vậy ta cũng không cần lưu tình đối với ngươi. Bạch Dật Vũ giận không kềm được, liền muốn hạ sát thủ. Bùi An Kỳ có tử ách chi lực tuy rằng lợi hại, nhưng hắn không để vào mắt. Ngày thường nói thực lực Bùi An Kỳ không kém hắn, đây chẳng qua là lời xã giao, thật đánh nhau, tối đa 10 chiêu, hắn là có thể muốn mệnh Bùi An Kỳ. Thánh tài chi kiếm. Bạch Dật Vũ thần lực hội tụ, một đạo kiếm ảnh tỏa ra ánh sáng thần thánh đột ngột mà hiện, thẳng hướng Bùi An Kỳ, họ Bạch, coi chúng ta không tồn tại sao? Bùi An Kỳ còn chưa động tác, Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ sẽ đồng thời ra tay. Âu Dương Dực lấy ra vòng tay càng khôn. Vòng tay càng không thần kỳ trước sau như một, nháy mắt liền hóa tiêu mất thánh tài chi kiếm. Đại chiêu Bạch Dật Vũ thông suốt đem hết toàn lực ngưng tụ, trực tiếp tan thành mây khói, cũng trong lúc đó, Lãnh Vô Lệ phối hợp ăn ý, đao mang vô thất phá không mà đến, bổ về phía Bạch Dật Vũ. Suy, Bạch Dật Vũ bị hai người phối hợp đánh có chút mộng, trực tiếp ăn một đao Lãnh Vô Lệ, đao mang từ phải đánh tới, máu tươi chảy ròng. Cái vòng đáng chết. Bạch Dật Vũ mới nhớ trong tay Âu Dương Dực có cái vòng tay càng không đáng sợ kia. Vốn là hai người Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ liên thủ, hắn đều có thể tùy tiện nghiền ép, nhưng trạc tử kia của Âu Dương Dực quá kinh khủng, có thể hóa tiêu tan bất kỳ công kích nào, hắn đánh ra công kích mạnh nhất, đều giống như chọc cười. Lương Huynh, ngươi không phải muốn tìm Tiêu Trần kia báo thù sao, không ngại trước tiên đem mấy tên này giải quyết xong. Âu Dương Dực đột nhiên hướng phía thanh niên tóc đỏ ở bên cạnh xem trò vui hô to. Chưởng khống giả không gian, Lương Tu. Cái này hả? Lương Tu giống như đang do dự, như có ý động. Cái Tiêu Trần kia, quả thực đáng ghét, làm hắn bị nhục nhã lớn nhất bình sinh, hắn tất báo thù này. Mấy người này, dường như cùng Tiêu Trần quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu bắt bọn hắn lại, hoặc là giết bọn họ, Tiêu Trần nhất định sẽ bị đả kích. Được, liên thủ giết bọn họ, Lương Tu làm ra quyết định, bước dài ra. Giơ tay lên liền phong tỏa không gian, vây khốn ba người Bùi An Kỳ Âu Dương Dực Lãnh Vô Lệ. Nhưng tại lúc này, đại đạo thiên thê bỗng nhiên dị biến, không gian nứt ra, một đạo hắc ảnh chật vật chạy trốn mà ra. Tiếp theo, một đạo thân ảnh thon dài tuyệt thế khác truy đến, so với bóng đen chật vật, hắn liền có vẻ thoải mái rất nhiều, thần sắc như thường. Tiêu Trần. Bùi An Kỳ nhìn thấy Tiêu Trần bình an trở về, lập tức ưa thích đầu cành, trong tâm treo đá lớn rơi xuống. Bạch Dật Vũ cùng Lương Tu nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức thu liễm rất nhiều, bọn hắn dĩ nhiên hận không thể giết Tiêu Trần, nhưng từ lúc trước Tiêu Trần cho thấy thủ đoạn, thực lực sâu không lường được, không thể tùy tiện liều mạng. Dạo qua một vòng, lại chạy trở lại, vội gì, Tiêu Trần nhìn chằm chằm hắc ảnh nói. Hừ, xác thực là xem thường ngươi, nhưng ngươi buộc ta vạch mặt, vậy liền mình nếm thử một chút đau khổ đi, hắc ảnh liên tục cười lạnh, thuận theo đó là vô số tay ảnh kết ấn. Thi triển thuật pháp kỳ dị. Thoáng chốc, toàn bộ tạo hóa thánh đàn như bị cảm ứng, ong ong rung rung. Âm. Sáu đoàn vật chất màu xám từ trong lòng đất dưới đất chui lên, bay xoáy tại bên trong tạo hóa thánh đàn, tản ra năng lượng khiến người tâm trì thần vãng. Đây là, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm sáu đoàn vật chất màu xám, không biết là thứ gì. Mười thánh quy về. Hắc ảnh trầm giọng quát một tiếng, thoáng chốc, sáu đoàn vật chất màu xám bay về phía đám người, tự động chọn chủ. Lương Tu cùng Bạch Dật Vũ vận khí cực tốt, mỗi người thu được một đoàn, ngoài ra còn có bốn tên may mắn, bị màu xám vật chất chọn trúng. Mà tại chớp mắt vật chất màu xám vào cơ thể, khí tức sáu người trực tiếp tăng vọt, tu vi lấy khủng bố phương thức kéo lên, mãi đến khi đột phá thành lũy, siêu phàm nhập thánh. Oanh, sáu người đồng thời thành thánh, uy thế không thể diễn tả, người còn lại không thành thánh, đều cảm nhận được trí mạng uy áp, tâm tính kém một chút người, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thánh nhân, đó là cảnh giới tất cả tu đạo giả truy tìm cả đời. Thần giới đã có ngàn vạn năm không có đản sinh mới thánh nhân, nhưng lúc này, thoáng cái sáu người thành thánh, hơn nữa còn là cùng một giây đột phá. Ta thành thánh sao? Lực lượng thánh cảnh. Quả nhiên tuyệt không thể tả. Ha ha, sáu tên thành thánh bị kinh hỉ xảy ra bất ngờ to lớn bao phủ, kích động đến lệ rơi, không kiềm chế được nỗi nồng. Bọn hắn từ chưa từng nghĩ, một ngày kia, thành thánh sẽ đơn giản như vậy. Xảy ra chuyện gì? Thoáng cái xuất hiện 6 tên thánh nhân. Ba người Bùi An Kỳ, Âu Dương Dực, Lãnh Vô Lệ đều cảm thấy quỷ dị, ngược lại không phải lòng ghen tị quấy phá, chỉ là Lương Tu cùng Bạch Dật Vũ đều được thánh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Thập thánh nghe, lực lượng các ngươi bây giờ đều là ta giao phó cho, nhưng cũng không chặt chẽ, chỉ là tạm thời. Hắc ảnh đột nhiên mở miệng, 6 tên vừa mới thành thánh nghe vậy, tâm tình thoáng bình tĩnh, lo được lo mất. Có tính tạm thời. Nói cách khác, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi cổ lực lượng này. Trên đỉnh đại đạo Thiên Thê, 4 đạo nhân ảnh thần bí trong sương mù đi ra, hiển nhiên chính là người lúc trước thông qua khảo nghiệm, đã thành thánh, Thác Bạc Vương cũng đang trong đó. Thập thánh, đã tề tựu, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, kỳ thực không cần lo lắng. Hắc ảnh chỉ đến Tiêu Trần, lớn tiếng hô, chỉ cần các ngươi giết cái người quấy rối này, thập thánh chi vị liền chính là của các ngươi, danh xứng với thực. Lời này vừa nói ra, ánh mắt 10 người đồng loạt rơi vào trên thân Tiêu Trần. Còn có chuyện tốt như vậy? Lương Tu cùng Bạch Dật Vũ liếm đầu lưỡi, cảm giác huyết dịch đều đang sôi trào, liền tính Hắc ảnh không nói, bọn hắn đều muốn giết Tiêu Trần. Hiện tại giết Tiêu Trần còn có thể vững chắc thánh vị, thế nào không làm chứ? 8 người còn lại tuy rằng cùng Tiêu Trần không có bao nhiêu thù hận, nhưng cơ hồ đều không có chút gì do dự, tất cả đều lộ ra sát ý đối với Tiêu Trần. Giết Tiêu Trần vững chắc thánh vị, mua bán này quá có lời rồi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hỏng bét, 3 người Bùi An Kỳ kinh hãi đến biến sắc, vạn vạn nghĩ không ra thế cục tại thời gian ngắn ngủi liền diễn biến thành cái bộ dáng này. Tiêu Trần đúng là rất mạnh rất thần bí, không nhập thánh cảnh, nắm giữ chiến lực thánh cảnh, có thể nói chưa từng có ai, sau này không còn ai. Nhưng bây giờ, hắn phải đối mặt chính là 10 tên thánh nhân, điều này có thể có phần thắng. Liền Lãnh Vô Lệ đều lộ ra vẻ lo âu, cảm giác thế cục không ổn. Nếu như một tên thánh nhân, hắn cảm thấy Tiêu Trần hoàn toàn có lực đánh một trận, nhưng 10 tên thánh nhân, lại thêm Hắc ảnh chúa tể thập thánh kia, Tiêu Trần làm sao có thể địch. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi, Tiêu Trần cảm giác đến 10 tên thánh nhân đều phong tỏa hắn, không có phản ứng quá lớn, bình tĩnh như cũ mà nhìn chằm chằm đến Hắc ảnh nói, đã có loại thủ đoạn này, vì sao không trực tiếp dùng ở trên người mình? Ngược lại phân tán cho 10 người, dừng một chút, không đợi Hắc ảnh trả lời, Tiêu Trần hoặc như là hiểu rõ ra, nói ra, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là chấp niệm tập hợp, không chịu nổi lực lượng mạnh như vậy, không có thân thể của mình, cuối cùng khó có thể thành sự. Thập thánh này, là các ngươi vì mình chuẩn bị đồ chứa sao? Tiêu Trần nói chuyện, khiến 10 tên thánh nhân đều là thần sắc khẽ biến, trong tâm hiện ra nghi ngờ. Hắc ảnh nhất thời phẫn nộ quát, không nên nghe hắn nói chuyện giật gân. Cùng tiến lên, giết hắn. Chương 1477, uy lực thập thánh tuy rằng đều bị một câu nói ngắn ngủi của Tiêu Trần mê hoặc, nhưng cuối cùng không thể nào vì vậy mà tín nhiệm Tiêu Trần cùng Hắc ảnh trở mặt. Bất kể nói thế nào, Hắc ảnh giúp bọn hắn thành thánh, bọn hắn vì Hắc ảnh làm một chuyện, giết một người, cũng không có gì không thể. Nghĩ đến đây. Bạch. Bạch. Bạch, thập thánh cùng nhau bay ra, phân cứ 10 cái phương hướng. Đem Tiêu Trần vây ở chính giữa. Sát phạt chi trận, kiên cố vô cùng, đại ca, ta rốt cuộc lại đuổi theo ngươi, huynh đệ chúng ta hai người song song thành thánh, lại có thể liên thủ giết địch, quả thực sung sướng. Lương Tu đến bên cạnh một thanh niên nói ra, thanh niên kia so sánh Lương Tu còn cao hơn một cái đầu, thần thái lãnh khốc, nói năng thận trọng, toàn thân quanh quẩn hai vòng ánh sáng kỳ dị, thần tính phi phàm, thần bí khó lường, hiện trường thập thánh. Duy chỉ có hắn cho thấy có một tư thế phong cách riêng. Chưởng khống giả thời gian, Lương Khuê. Lương Tu Lương Khuê là thân huynh đệ, một người tu không gian, một người tu thời gian. Lương Khuê tại thời gian đại đạo từ trước đến giờ liền so sánh với Lương Tu mạnh hơn, hôm nay song song thành thánh sau đó, khoảng cách chẳng những không có rút ngắn, ngược lại chênh lệch càng lớn hơn. Ngươi chỉ là ngoại lực thành thánh, không có gì đáng giá lấy le. Lương Khuê lãnh đạm nói. Chờ thánh vận trên thân ngươi triệt để ngưng tụ, mới có thể tính chính thức đạp vào thánh cảnh. Đại ca, ta hiểu rõ, chỉ cần giết hắn là được. Lương Tu chỉ đến Tiêu Trần nói. Lương Khuê không có nói nữa, ánh mắt u lãnh đánh giá Tiêu Trần, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Tiêu Tử Trần, ngươi và ta vốn không ân oán, nhưng một khắc này không quan tâm cái nào cả, ngươi và ta chú định là địch. Thác Bạc Vương thành thánh, sau đó tư thế càng kiêu ngạo, không thèm chú ý đến Tiêu Trần nói. Ra tay đi, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Nói ra, cần phải phụ trách lời của mình. Tiêu Trần liếc Thác Bạt Vương một cái, đạm thanh nói, không giết được ta, thì chết sẽ là ngươi. Đương nhiên, thắng làm vua thua làm giặc, lý lẽ từ xưa. Thác Bạt Vương nói, thật là gia hỏa cùng vọng, ngươi là tự nhận rằng thập thánh chúng ta tính gộp lại, cũng không bằng ngươi sao? Một tên thanh niên xa lạ cười lạnh, cực độ khinh thường. Thử một chút thì biết, Tiêu Trần nói, 10-1, có lẽ có thể hơi mong đợi một hồi. Tìm chết. Thanh niên xa lạ là cái thứ nhất tức giận, khí thế vừa mới đột phá thánh cảnh hạo nhiên bất thình lình bạo phát, đại vô lượng thánh chưởng. Một đạo thánh quang biến thành cự chưởng đánh về Tiêu Trần, giống như muốn đập chết Tiêu Trần như một con kiến hôi. Đồng loạt ra tay, cửu thánh còn lại thấy vậy, động tác không chậm chút nào, cùng nhau thi triển sát chiêu, đánh về Tiêu Trần. Thoáng chốc, các loại thần thông hiện thế, đủ loại pháp tắc xen lẫn, đủ loại cực đạo sát khí oanh sát, thập thánh liên hợp đánh một đòn, chỉ vì tru diệt một người Tiêu Trần. Lực lượng một tên cường giả thánh cảnh, liền đủ hám thiên động địa, thập thánh liên hợp thi triển tuyệt kỹ, cảnh tượng này, vừa vặn chỉ là nhìn liền khiến người ta tê cả da đầu. Không ổn, Âu Dương Dực, mau cầm vòng tay càng khôn cho Tiêu Trần, Bùi An Kỳ thúc giục. Chỉ có thể mong đợi vòng tay càng không có thể tạo được một ít hiệu quả. Không được a, nếu như ta đem vòng tay càng không ném ra ngoài, mọi người chúng ta đều phải chết. Âu Dương Dực đã lấy ra càng không vòng tay, để ngăn cản uy thế thập thánh tản ra. Không thì lấy thực lực ba người bọn họ, chỉ sợ trực tiếp bị dư âm thập thánh đánh cho tan nát. Vòng tay càng không điểm yếu liền ở ngay đây, chỉ có thể bị động phòng thủ, vô pháp chủ động xuất kích. Bên trong tạo hóa thánh đàn, những cái người còn lại không thành thánh. Vừa không có dạng bảo vật như vòng tay càn khôn để ngăn cản tổn thương, đều bị uy thế thập thánh công kích cho quét ngang ra. Có người sau khi lấy mấy món pháp bảo để phòng ngự, miễn cưỡng bảo mệnh, thổ huyết không ngừng có người phản ứng chậm một nhịp, bị uy thế thập thánh công kích xóa bỏ, phơi thay tại chỗ. Đây, vẫn chỉ là uy lực còn lại tiết lộ ra ngoài. Mà Tiêu Trần ở tại ngay chính giữa thập thánh công kích, lực lượng phải chịu, không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng. Tuyệt kỹ thập thánh cùng nhau đánh vào trên thân Tiêu Trần, khiến toàn thân Tiêu Trần đều hội tụ một cái quả cầu khổng lồ năng lượng màu đen, thân ảnh Tiêu Trần hoàn toàn bị nuốt hết. Tuy rằng không người có thể nhìn thấy tình huống bên trong quả cầu năng lượng màu đen, nhưng không khó tưởng tượng, mảnh không gian kia tất nhiên trực tiếp chôn vùi, bị ngăn cách, lần này ngươi còn không chết. Hắc ảnh thấy Tiêu Trần bị thập thánh chi lực nuốt hết, có phần phát rồ mà cười. Dưới đất cổ bảo, Huyết Thiên đang ở mật thất tu dưỡng. Bỗng nhiên, đất trung núi chuyển, từng luồng lực lượng làm lòng hắn vẫn còn sợ hãi tản mạng ra. Bên phía thánh đàn, giống như rất kịch liệt, Huyết Thiên thấp giọng tự nói, chừng 10 cổ lực lượng thánh cảnh, những tên kia cũng đã bắt đầu sao. Đối với 10 tên thánh cảnh đột nhiên xuất hiện, Huyết Thiên ngược lại không bất ngờ dù sao nơi này, đã từng là lấy ra bồi dưỡng chân thần, hội tụ đủ tài nguyên khổng lồ. Trên lý thuyết liền chân thần đều có thể tạo ra, bồi dưỡng chỉ là 10 cái thánh nhân, có gì việc khó. Không biết Tiêu Trần thế nào, nếu như hắn đột phá thánh cảnh, hẳn sẽ cùng người khác bất đồng. Huyết Thiên đối với Tiêu Trần đánh giá cực cao. Coi như là tại hắn cái niên đại rất xưa kia, hắn đều chưa từng thấy qua yêu nghiệt giống như Tiêu Trần vậy, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến, xuất hiện ở trước mặt Huyết Thiên. Hả? Huyết Thiên chân mày ngưng tụ, lấy xuống đạo kiếm quang kia. Nhất thời, một cổ tin tức truyền vào ý nghĩ. Để ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta ngược lại thật ra rất vui lòng, ha ha. Huyết Thiên cười to, thân ảnh chợt lóe, từ mật thất biến mất, bên trong tạo hóa thánh đàn, Tiêu Trần bị năng lượng màu đen nuốt hết, không rõ sống chết. Cho nên, Hắc Ảnh cùng thập thánh đều đang đợi. Chờ đợi kết quả cuối cùng, bọn hắn tin tưởng, Tiêu Trần đại khái tỷ số sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Nếu may mắn còn sống, khẳng định cũng thoi thóp. Vậy bọn họ bổ thêm một đao là được. Xong lần chờ này, đợi gần nửa canh giờ. Năng lượng màu đen vẫn không có ý tứ giải tán, giống như là biến thành có sinh mệnh, có thể khiêu động trái tim. Thung thung. Thung thung. Năng lượng màu đen một hồi co rút nhanh, một hồi nở lớn, rất có quy luật, bên trong không gian đều quanh quẩn thanh âm tương tự tim đập. Đây. Xảy ra chuyện gì, thập thánh đều có chút mộng, chỉ cảm thấy quỷ dị. Lẽ nào 10 người bọn hắn công kích sinh ra phản ứng đặc biệt? Tiểu tử kia hẳn là chết rồi đi, đã không phát hiện được khí tức của hắn rồi, hừm, bị chúng ta 10 người liên thủ một đòn, không có đạo lý còn có thể sống được. Mấy người đang tự nói, giống như là tự mình an ủi, còn có mấy người không nói một lời, chỉ là đem hết toàn lực nhìn chằm chằm năng lượng cầu, tự hồ vẫn không quá yên tâm. Bạch Dật Vũ mới đầu cũng đang xoắn xuýt Tiêu Trần sinh tử, nhưng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, chuyển mắt mà nhìn phía ba người Bùi An Kỳ, lộ ra cười lạnh. Sư muội, ta đã trở thành thánh nhân, hiện tại các ngươi còn có thể đỡ nổi ta sao? Bạch Dật Vũ hiện ra uy thế thánh cảnh, giơ tay lên che thiên địa, hướng phía Bùi An Kỳ ba người chập tới. Âu Dương Dực thấy vậy, nhanh chóng lấy ra vòng tay càn khôn, cố gắng ngăn cản. Động tác Bạch Dật Vũ hơi ngưng lại, lực lượng bị vòng tay càn khôn hóa tiêu mất một bộ phận, nhưng một chưởng này vẫn là rơi xuống. Bành! Ba người Âu Dương Dực, Bùi An Kỳ, Lãnh Vô Lệ đều là bị thương nặng, khạc máu bay ngang ra ngoài, đụng hư bên cạnh vách đá. Ha ha, quả là như thế, lực lượng trạc tử này có thể triệt tiêu cũng là có cực hạn, nó không ngăn được lực lượng thánh cảnh của ta. Bạch Dật Vũ liều lĩnh cười to. Chương 1478, một cái tin tức không tốt lắm. Âu Dương Dực trọng thương ngã xuống đất, vòng tay càn khôn trong tay cũng ảm đạm xuống, xác thực ngăn cản không nổi lực lượng thánh cảnh. Nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, không phải vòng tay càn khôn không được, mà là năng lực của hắn không đủ. Vòng tay càn khôn có thể phát huy nhiều tác dụng, quyết định bởi ở hắn cung cấp cho vòng tay càn khôn bao nhiêu lực lượng. Thương thế của hắn so sánh Bùi An Kỳ Lãnh Vô Lệ đều muốn nặng hơn, cũng là bởi vì lực lượng bản thân bị vòng tay càn khôn tiêu hao sạch sẽ. Không có vòng tay càn khôn suy yếu ít nhất một nửa lực lượng Bạch Dật Vũ, ba người bọn hắn có lẽ đều đã nghẽo. Sư muội, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra lục mang tinh, sau đó cùng ta trở về hướng sư phụ nhận sai, có lẽ còn có khoan nhượng. Bạch Dật Vũ trong mắt hàng mang lấp lóe. Ngươi nằm mơ. Bùi An Kỳ vận chuyển sinh cơ đại đạo, thần tốc liệu dưỡng thương thế, tính toán cùng Bạch Dật Vũ chết chiến đấu tới cùng. Tiêu Trần giữ nhiều lành ít, nàng một người sống sót cũng không có ý gì. Nếu hồ đồ ngu xuẩn, vậy làm sư huynh, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Dật Vũ sát cơ tất hiện, thánh chưởng tái xuất. Ngay tại một khắc Bùi An Kỳ tuyệt mệnh, một đạo thân ảnh có 102 đột ngột mà hiện, ngăn ở trước mặt Bùi An Kỳ, tiện tay giương lên, chặn trở về Bạch Dật Vũ thế công. Bành, Bạch Dật Vũ thành thánh hẳn là cảm giác không địch lại, bị đẩy lui mấy trượng, cánh tay tê dại. Làm sao có thể? Bạch Dật Vũ khiếp sợ, tuy nói hắn một chưởng này chỉ dùng 7 thành lực, mà lại rất là tùy ý, không có sử dụng bất luận cái thần thông gì. Nhưng tuyệt đối có thể miễu sát bất luận cái địch nhân gì bên dưới thánh cảnh. Đột nhiên người này nhô ra, không chỉ hóa giải công kích của hắn, còn đem hắn đẩy lui, thực lực không kém hắn. Ngoại trừ thập thánh, còn có thánh nhân. Còn lại huyết thiên, hắc ảnh nhận ra người tới, ngữ khí hết sức kích động, hô, ngươi tới đây làm gì? Yên tâm, ta nói rồi sẽ không can thiệp chuyện của các ngươi, bây giờ ta cũng không có cái năng lực kia, ta đến chỉ là mang đi mấy vị bằng hữu. Huyết thiên vừa nói, một phất ống tay áo, một cổ lực lượng khổng lồ đem ba người Bùi An Kỳ Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ bao phủ, đem bọn hắn dẫn hiện trường. Truy, Bạch Dật Vũ đương nhiên không đồng ý bỏ qua cho Lục Mang Tinh cùng Bùi An Kỳ, muốn đuổi kịp Huyết Thiên. Nhưng đột nhiên, quả cầu năng lượng màu đen kia bắt đầu chấn động, thuận theo đó ầm ầm nổ tung, một cổ lực lượng khoáng hết thiên cổ đem toàn bộ thập thánh cùng hắc ảnh thôn phệ. Ba người Bùi An Kỳ bị cưỡng chế dẫn rời khỏi, chờ lúc tỉnh dậy, phát hiện đã xuất hiện ở bên trong một tòa thiên không thành. Tòa thành chính là cổ bảo phía dưới hố to, chính là nơi Huyết Thiên tu dưỡng. Nó là một kiện vô thượng pháp bảo, tên là Thanh Huyễn Cổ Lôi Thành. Tiền bối, đây là đâu, Tiêu Trần đâu? Bùi An Kỳ vội vã hỏi Huyết Thiên. Chúng ta đã ra khỏi tạo hóa chi địa, Huyết Thiên đứng tại trên Thanh Huyễn Cổ Lôi Thành, chỉ về đạo khe nước to lớn đằng trước nói, Tiêu Trần còn ở bên trong. Không được. Ta phải đi tìm hắn, Bùi An Kỳ lòng như lửa đốt, lao ra Thanh Huyễn Cổ Lôi Thành, muốn lại vào tạo hóa chi địa. Nhưng tại lúc này, một lực lượng cổ kinh người từ bên trong tạo hóa chi địa vọt ra, khiến cho phạm vi nghìn vạn dặm, ngay cả toàn bộ Già Lam Thiên, đều đất trung núi chuyển, càng không phá vỡ, bầu trời biến sắc. Tiếp theo, tạo hóa chi địa vết nứt cư nhiên bắt đầu chậm rãi khép lại, hoàn toàn tiếp nối. Cửa vào tạo hóa chi địa, đã tan biến không còn dấu tích. Đây. Bùi An Kỳ nán lại tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Không cần đi tìm, đây là cơ duyên của hắn, cũng là kiếp số của hắn. Huyết Thiên xuất hiện ở bên cạnh Bùi An Kỳ, nhìn đến tạo hóa chi địa đã bị phong tỏa, thở dài nói, vượt qua rồi, chính là sinh. không qua được, chính là tử. Tiền bối, ngươi biết cái gì? Bùi An Kỳ hỏi, ta cái gì cũng không biết. Huyết Thiên lắc đầu nói, ta cùng hắn vốn là cũng không quen, chỉ là cảm giác hắn rất thú vị mà thôi. Hắn muốn làm cái gì, ta hoàn toàn không đoán ra, Tiêu Trần lần này sẽ không thật chết chứ. Âu Dương Dực từ tòa thành bay ra, nhìn đến tạo hóa chi môn, sắc mặt rất khó nhìn. Ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Bùi An Kỳ trợn mắt nhìn Âu Dương Dực một cái, khục khục. Kỳ thực ta tin tưởng Tiêu Trần nhất định sẽ người hiền tự có thiên tướng, chúng ta không cần đuôi mù bận tâm. Âu Dương Dực đổi giọng, vừa nhìn về phía Lãnh Vô Lệ, Khối Băng, ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Vô Lệ trầm mặt không nói, trong tâm ngưng trọng, hắn dĩ nhiên cũng không hy vọng Tiêu Trần có chuyện, nhưng thập thánh nhân quả thực không phải chuyện đùa, Tiêu Trần có thể sống sót trở về hay không, không dễ dàng suy đoán. Ta muốn quay lại, Bùi An Kỳ như đinh chém sắt nói ra. Tạo hóa chi địa đều khép lại, phải đợi đến lúc nào? Âu Dương Dực lo lắng nói. Hắn một ngày không xuất hiện, ta chờ hắn một ngày, hắn cả đời không xuất hiện, ta chờ hắn cả đời. Bùi An Kỳ thần sắc bi thương. Đợi không được Tiêu Trần, nàng một người sống sót lại có ý gì? Hay, tùy ngươi vậy, ta ở bên ngoài không thể ở lâu, muốn lại lần nữa phải tìm một nơi để tu dưỡng, sẽ gặp lại. Huyết Thiên thở dài một cái, trở về Thanh Huyễn Cổ Lôi Thành, xe rách không gian mà đi. Bùi An Kỳ đang ở phụ cận tìm một cái đỉnh núi, đơn giản tạo một cái động phủ, tính toán một mực chờ đi xuống. Âu Dương Dực cùng Lãnh Vô Lệ phụng bồi Bùi An Kỳ đợi nửa tháng, nhưng tạo hóa chi địa từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn liền rời đi. Tiêu Trần không rõ sống chết, bọn hắn cũng rất gấp, nhưng bọn hắn có chuyện của mình muốn đi làm, không thể một mực chờ ở đây. Thời gian vội vã, trong nháy mắt một năm qua đi. Một năm này, toàn bộ thần giới đều phát sinh biến hóa rất lớn. Tạo hóa chi địa không chỉ có xuất hiện tại Già Lam Thiên, cũng đang rất nhiều còn lại địa phương xuất hiện, những địa phương kia tranh đoạt một dạng rất kịch liệt, sinh ra rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế, nhưng bất đồng chính là, những kia tạo hóa chi địa chưa từng xuất hiện biến cố, thiên tài thuận lợi tấn thăng thánh cảnh. Một cái thời đại mới, đã bắt đầu, bên trong một nơi bí mật, Điệp Thiên Vũ đang bế quan tu hành, dung hợp tâm pháp chí cao hoàng tộc, thử nghiệm đột phá thánh cảnh. Nàng không có đi tranh đoạt tạo hóa, bởi vì không cần thiết, nàng bây giờ, đã là thần nữ hoàng tộc, tu luyện chí cao tâm pháp hoàng tộc truyền thừa, không cần phải mượn ngoại lực, là có thể đường đường chính chính đột phá thánh cảnh, chỉ kém một bước ngoặt. Nhưng lúc này, một tên quý phụ ung dung xông vào, thần sắc tựa hồ có hơi mệt mỏi. Sư phụ! Điệp Thiên Vũ nhìn thấy quý phụ, lập tức đứng dậy, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Thiên Vũ, nói cho ngươi một cái tin tức không tốt lắm, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Quý phụ thở dài nói. Điệp Thiên Vũ ngẩn ra, nghi vấn nói, chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao? Tạo hóa chi địa thánh chi thí luyện khu vực thứ năm xuất hiện ở chỗ nào, ngươi biết không? Quý phụ hỏi. Già Lam Thiên. Điệp Thiên Vũ bật thốt lên, giống như hiểu rất rõ cái này, bởi vì nàng biết, Tiêu Trần ở chỗ đó, cho nên ngày thường trong tổ chức thu thập tài liệu thì nàng sẽ đặc biệt chú ý những thứ này. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức được cái gì, thần sắc khẽ biến, hỏi, sư phụ, chuyện ngươi phải nói, có phải hay không liên quan tới Tiêu Trần? Quý phụ nói, ngươi hơn nửa năm này đều đang bế quan, khả năng còn không biết, tạo hóa chi địa Già Lam Thiên xuất hiện 10 vị thánh cảnh, có thể nói tại bên trong chỗ có tạo hóa chi địa đều thuộc về cực kỳ xuất sắc rồi, phần lớn tạo hóa chi địa, đều chỉ sinh ra một hai tên thánh cảnh, 10 tên thánh cảnh. Điệp Thiên Vũ ngẩn người, nhưng cũng không quan tâm cái này, lại hỏi, thập thánh, trong đó có Tiêu Trần sao? Không có, quý phụ lắc đầu nói, Tiêu Trần không những không phải một thành viên thập thánh. Còn bị thập thánh liên thủ vây giết, đã vẫn lạc. Chương 1479, thần kiếm khoáng tuyệt kim cổ A. Chợt nghe tin xấu, Điệp Thiên Vũ như bị sét đánh, thần sắc trắng bệch, vội vàng hỏi, sư phụ, ngươi lấy được tin tức đáng tin, đương nhiên, ngươi biết Lương Tu cùng Lương Khuê chứ? Quý phụ nói. Truyền nhân không gian đạo chủ cùng thời gian đạo chủ, tương truyền mỗi người đã đem hai loại đại đạo tu luyện đến cực hạn, không người có thể vượt lên. Điệp Thiên Vũ nói. Hừm, tin tức chính là từ trong miệng bọn hắn truyền ra. Quý phụ nói, hai người bọn họ đều đứng hàng thập thánh, tự tay vây công Tiêu Trần, ngươi nói sẽ là tin tức giả hay không? Đáng ghét, Điệp Thiên Vũ nghe vậy, hai mắt nhất thời rung lên, toàn thân tản ra một cổ hàn ý cực kỳ đáng sợ. Quý phụ thấy vậy đều bị sợ hết hồn, cả kinh nói, Thiên Vũ, ngươi. Trong ấn tượng của nàng, Điệp Thiên Vũ tính tình điềm tĩnh, không tranh quyền thế, cùng người hài hòa, cho tới bây giờ không có khi nào mà không kiềm chế được nỗi lòng. Hôm nay, đây là lần đầu tiên, hơn nữa Điệp Thiên Vũ còn chưa đột phá thánh cảnh, tâm pháp hoàng tộc cũng không có tu luyện tới cao giai, thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu, tạm thời còn không sánh bằng những đỉnh cấp thiên tài kia. Nhưng cổ hàng ý vừa rồi kia, lại làm nàng vẫn còn sợ hãi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên Vũ, ngươi thật để ý hắn như vậy, quý phụ cũng không bởi vì Điệp Thiên Vũ là thần nữ hoàng tộc mà thân mật xem trọng, nàng là thật đem Điệp Thiên Vũ trở thành thân nữ nhi mà đối xử. Sư phụ, ta đã nói với ngươi, Tiêu Trần đã cứu ta mấy lần rồi, nếu mà hắn thật đã chết rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Điệp Thiên Vũ ngữ khí chắc chắn. Ngươi phải tìm Lương Tu Lương Khuê báo thù, quý phụ nói, tuyệt đối không thể, hai người bọn họ hiện tại đã thành thánh, ngay cả ta đều không nắm chắc đánh bại lập tức bất kỳ một cái nào trong bọn họ, ngươi xa hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Nếu như người khác vừa đột phá thánh nhân, quý phụ đương nhiên là có lòng tin đánh bại. Nhưng Lương Tu Lương Khuê không giống nhau, bọn hắn chính là thiên tài yêu nghiệt cao cấp, lại tu luyện loại chí tôn đại đạo không gian cùng thời gian này. Một khi đột phá thánh cảnh, vậy sẽ có chiến lực so sánh với thánh cảnh phổ thông còn đáng sợ hơn. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, sẽ không lỗ mãng. Điệp Thiên Vũ nói, ta sẽ ở thời điểm có tuyệt đối nắm chặt động thủ. Quý phụ nhìn đến Điệp Thiên Vũ mặt thái độ đầy nghiêm túc, trong tâm âm thầm thở dài. Nhà đầu ngốc này, thật chỉ là bởi vì ân cứu mạng sao? Sư phụ, ta muốn đi Già Lam Thiên nhìn tạo hóa chi địa một chút, Điệp Thiên Vũ đột nhiên nói. Ngươi đi cũng vô ích. Quý phụ lắc đầu nói, tạo hóa chi địa bị thập thánh đánh tan, đã khép lại, tìm không đến cửa vào rồi. Khép lại, Điệp Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức hỏi, vậy trừ Lương Tu Lương Khuê, còn có người khác nhìn thấy Tiêu Trần vẫn lạc sao? Không có, nghe nói lúc ấy thập thánh hợp lực một đòn đánh về Tiêu Trần thì tạo hóa chi địa liền sụp đổ khép lại, ngoại nhân đều không cách nào biết được tình huống bên trong. Nói cách khác, kỳ thực cũng chỉ là suy đoán, cũng không có người chính mắt thấy Tiêu Trần vẫn lạc. Điệp Thiên Vũ bỗng nhiên có chút hưng phấn nói, Thiên Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, hắn ngay cả thánh cảnh đều không phải, gặp phải thập thánh liên thủ vây công, há có lý lẽ không vong? Quý phụ bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngươi có lẽ sẽ không hiểu, hắn trong lòng ta, chính là một cái có người thể sáng tạo kỳ tích. Điệp Thiên Vũ vô cùng tin chắc nói, lần này, hắn cũng không ngoại lệ. Ngươi cảm thấy hắn còn sống, nhất định sống sót. Thần Thánh Thiên, bên trong 33 trọng thiên thần giới, một trong lục đại thượng vị thiên của địa vị tối cao, cũng là nơi đặt tổng bộ Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh, ngay từ đầu là các đại thế lực đỉnh cấp thần giới tạo thành, đánh danh hiệu bảo vệ trật tự cùng chính nghĩa thần giới, tựa như Liên Hợp Quốc địa cầu. Nhưng chậm rãi, Thiên Đạo Minh bắt đầu bồi dưỡng thế lực dành riêng cho mình, Nhật Tích Nguyệt Luy, càng thêm cường đại, công tính lực cũng từng bước đề cao. Bên trong Thiên Đạo Minh, trên lầu cao sừng sững, một tên thiếu nữ váy trắng che lụa mỏng trong mông mà đứng, ngắm nhìn phần cuối bầu trời, suy nghĩ muôn vạn, không biết hắn hiện tại thế nào, khi nào mới có thể gặp lại. Thiếu nữ than nhẹ, vẻ cô đơn lộ rõ trên mặt, làm người ta không nỡ lòng, ngửi thấy tâm buồn, hận không thể đi vào vì nàng giải quyết khó khăn, xông pha khói lửa. Nhưng mà, thiếu nữ đó cao ngạo lãnh ngạo, thần thánh không thể khinh nhận. Vô số thanh niên tuấn kiệt bên trong Thiên Đạo Minh chỉ dám đứng xa nhìn, không có dũng khí tới gần. Chút nào lúc này, ba tên thân ảnh thương lão từ bên ngoài lướt vào. Đám người trưởng lão đã trở về. Bên trong Thiên Đạo Minh vô số đệ tử cung nghênh. Trên lầu cao, thiếu nữ váy trắng thấy vậy, cũng là phi thân rơi xuống, đi tới trước mặt ba tên thân ảnh thương lão. Ra mắt thần nữ, ba người tuy rằng đều là đại nhân vật quyền cao chức trọng Thiên Đạo Minh, nhưng mà trước mặt thiếu nữ váy trắng chẳng những không có lên mặt chút nào, ngược lại tôn kính thiếu nữ xuất phát từ nội tâm, hướng về hành lễ. Không vì cái gì khác, chỉ vì thiếu nữ chính là người nắm giữ Thiên Đạo Linh Lung Tâm, toàn bộ thần giới hy vọng. Thiếu nữ lại cũng không thèm để ý những lễ tiết này, hình thái có chút gấp hỏi, ba vị trưởng lão, còn có tin tức của hắn. Đây, ba người chợt thay đổi, sau đó đều lắc đầu nói, tạm thời chưa có tin tức, nhưng mà chúng ta đang nỗ lực tìm kiếm. Bên trong thần sắc thiếu nữ chợt hiện quá thất vọng, chán nản nói, làm phiền ba vị trưởng lão. Chuyện nhỏ mà thôi. Một tên trưởng lão râu xám nói, thần nữ điện hạ chớ quá mức lo lắng, luôn là như thế đa sầu đa cảm, dễ dàng uất ức. Nhưng mà ta không thể ngừng nghĩ tới hắn. Váy trắng thiếu nữ nói, vậy không bằng chuyển phận tinh lực, đi làm nhiều chuyện có ý nghĩa. Trưởng lão râu bạc nói, thần nữ, không nên chỉ vì một nam nhân, còn nên vì thiên hạ thương sinh. Tin tưởng nếu mà Tiêu công tử biết thần nữ có thể làm ra đạn, hắn cũng sẽ cao hứng. Váy trắng thiếu nữ nghe vậy, hơi hơi suy nghĩ, cảm thấy thật là hữu lý. Tuy rằng nàng rất nhớ Tiêu Trần, nhưng chốc lát không thấy được, luôn là như vậy lãng phí thời gian cũng không tiện. Nàng cũng muốn chứng minh mình, chờ lần sau gặp được Tiêu Trần cũng có thể vì nàng cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Ba vị trưởng lão, vậy ta nên làm thế nào? Tâm niệm thiếu nữ váy trắng chuyển biến, nhưng cũng không biết nên bắt tay như thế nào. Ha ha, điện hạ đi tìm Tuyền Cơ tiền bối đi, nàng sẽ chỉ dẫn ngươi đi tìm ra thanh kiếm kia. Râu bạc trưởng lão cười nói, thanh kiếm kia. Thiếu nữ váy trắng ngẩn ra. Hừm, một thanh kiếm thần thánh hàm chứa thần lực chí cao, lực lượng đã đủ khoáng tuyệt cổ kim, có thể trảm diệt tất cả hắc ám thế gian. Ánh mắt trưởng lão râu trắng ước ao và tưởng nhớ nói, thiên đạo linh lung tâm chi chủ đời trước, chính là cầm lấy nó, đánh bại hắc ám giới, đó là một thanh kiếm hắc ám sợ hãi nhất. Nhưng tiếc là, trận chiến đó qua đi, thần lực thần kiếm tiêu hao hầu như không còn, hiện giờ nằm ở trạng thái phủ đầy bụi, trên đời chỉ có ngươi có thể tế luyện nó, làm nó lại lần nữa tỏa sáng thần lực. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng cũng vô hạn hướng tới. Có một thanh kiếm như này, thủ hộ thương sinh, không sợ hãi hắc ám ngóc đầu trở lại. Nếu nàng giác tỉnh thiên đạo linh lung tâm, thì đây chính là một phần trách nhiệm. Trưởng lão, ta biết rồi, ta đây liền đi tìm Tuyền Cơ tiền bối. Chương 1480, bản năng chiến đấu. Nhìn đến thiếu nữ váy trắng bay đi, nụ cười ba tên trưởng lão dần dần biến mất, thay vào đó hơn là lo lắng. Điện hạ giống như đối với Tiêu Trần kia mười phần để ý, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Đúng vậy a, thiên đạo linh lung tâm túc chủ, hẳn lấy thương sinh đại nghĩa làm trọng, sao có thể cố niệm trên tình cảm nam nữ. Tiểu tử gọi là Tiêu Trần, ngược lại cũng thật là có phúc. Điện hạ hôm nay sẽ không thể không hiểu mình là địa vị thân phận gì, nhưng một chút cũng không có ghét bỏ tiểu tử kia, đã qua một năm, một mực tâm tâm niệm niệm, cũng sắp làm cử chỉ điên rồ rồi. Không cần lo lắng, ngược lại tiểu tử kia đã chết, lại cũng không về được. Vậy chúng ta vì sao không dứt khoát trực tiếp nói cho điện hạ, để cho điện hạ thừa dịp còn sớm từ bỏ ý định, tạm thời đừng nói, thời gian có thể hòa tan cảm tình. Hiện tại điện hạ đối với Tiêu Trần kia còn rất si tình. Chợt nghe tin xấu, khả năng không chịu nổi, chúng ta liền làm bộ không biết chuyện này, chờ sau này, cảm tình của điện hạ phai nhạt, lại nghe được tin tức này, có lẽ liền có thể tiếp nhận một cách bình thường. Hừm, có đạo lý, cũng có lẽ tin tức này vĩnh viễn không cần phải nói ra, điện hạ chậm rãi liền quên mất, thời gian một năm rồi lại một năm, chuyện cũ điêu tàn, từng bước mai táng tại trong vết tích tuế nguyệt. Ngoại trừ số ít người, sự tình tạo hóa chi địa già Lam Thiên, đã chậm rãi bị quên lãng. Nhưng nào ngờ, tại bên trong thời không ngoại nhân không cách nào dòm ngó, đang diễn lại một vài hình ảnh chiến đấu kịch liệt, sáu tên thanh niên ngạo thị cổ kim, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu, tại bên trong tạo hóa đột phá thánh cảnh, đứng hàng thập thánh. Mà giờ khắc này, bọn hắn gặp chiến đấu gian nan nhất trọn đời, sáu người mỗi người đều có một cái đối thủ, nhưng đối thủ của bọn họ đều giống nhau như đúc, giống như là sáu đạo phân thân, có lẽ, ngay cả phân thân cũng không được tính. Vừa vặn chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia ý chí chiến đấu, một đạo chỉ là cái bóng có bản năng chiến đấu, bản thể của sáu cái bóng người, một mực xếp bằng ở phần cuối hư không, ngũ thức phong bế, thần thai không rõ, lọc vào trạng thái vô tri vô giác, thật giống như đối với bất cứ chuyện gì ngoại giới đều không biết gì cả. Bành! Một tên thanh niên mặt khỉ bị một cái bóng đánh bay, tổn thương càng thêm tổn thương, thống khổ phun ra một ngụm máu, đáng ghét, gia hỏa kia rốt cuộc là cái quái vật gì? Vì sao lực lượng gì vô cùng vô tận? Thanh niên mặt khỉ cũng không nhớ rõ đến tột cùng bị vây tại đây bao lâu. 7 năm, vẫn là 10 năm, mà thời gian bị vây ở chỗ này, hắn chỉ có thể bị ép buộc vô hạn chiến đấu. Tuy rằng hắn đã là thánh nhân, nhưng liên tục 10 năm, không ăn không uống không ngủ, không có nghỉ ngơi cùng buông lỏng, vẫn luôn chiến đấu cùng một cái bóng. Loại cảm thụ đó, thật giống như thân ở địa ngục, chiến đấu kéo dài như vậy. Sáu tên thánh nhân bọn hắn đều là cảm giác không chịu nổi, nhưng bóng người kia lại giống như không có một tia tiêu hao, trạng thái còn cùng lúc thời điểm ban đầu không sai biệt lắm. Tiếp tục như vậy không được, những cái bóng chiến đấu kia đánh không chết, cũng sẽ không có tiêu hao, nhất thiết phải bắt giặc phải bắt vua trước, công kích bản thể bọn hắn. Có người hô, nói nhảm, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới à, ngươi có thể ngươi thử xem. Căn bản không đến gần được bản thể của hắn, đây là chỉ xích thiên nhai, sáu đại thanh niên thánh nhân đều là không thể làm gì. Bọn hắn có thể nhìn tới đạo thân ảnh kia, liền ở phần cuối trên hư không. Nhưng phải nói công kích đạo thân ảnh kia, căn bản không làm được, chưa nói tới sáu cái bóng vẫn luôn bám theo bọn họ, chính là thời gian cùng không gian này đều rất giống là giả tạo. Ngươi có thể nhìn thấy hắn, nhưng ngươi vĩnh viễn không đến gần được hắn, vô luận ngươi lấy tốc độ như thế nào hướng về hắn, từ đầu đến cuối đều là phí công, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì khoảng cách không đổi. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị tiêu hao chết ở chỗ này, có người tuyệt vọng hô. Vì sao đối xử với ta như thế, ta vừa mới thành thánh, ta có tương lai thật tốt, tộc nhân của ta còn đang chờ ta trở về. Có người ghen tị không cam lòng, hắn đã hoàn thành mộng tưởng trọn đời, bước chân vào thánh cảnh. Dựa theo mong muốn, hắn hẳn đúng là hướng đi tới đỉnh phong nhân sinh, hoành phách thập phương, dẫn dắt tộc nhân cuộc khởi huy hoàng, viết lên truyền kỳ thuộc về mình. Nhưng vì sao, hắn phải bị vây ở chỗ này, sống không bằng chết, thánh nhân, không phải đã đứng ở đỉnh phong thế gian này sao, làm sao còn có đạo thân ảnh phần cuối hư không kia, rõ ràng không ý thức chút nào, sáu cái bóng này, chỉ là hắn tự mình phòng bị, trong vô ý thức tiết xuất bản năng chiến đấu, bản năng phòng ngự, nhưng chính là như thế, sáu tên thánh nhân bọn hắn, chiến đấu 10 năm, lại hoàn toàn đánh không lại, thực lực của hắn rốt cuộc cao bao nhiêu, năm đó nếu không phải hắn đột nhiên phát sinh dị trạng, chỉ sợ thập thánh chúng ta liên thủ, đều không phải địch thủ của hắn đi, thanh âm thanh niên mặt khỉ phát trung nói. Bốn tên lương tu lương khuê bạch giật vũ cùng thác bạc vương kia, ngay lập tức liền chạy ra ngoài, lưu lại sáu người chúng ta tại đây chịu tội, thật là đáng chết. Hai, lúc ấy tạo hóa chi địa khép lại, cũng chỉ có lương tu tu luyện không gian đại đạo mới có thể bắt cơ hội ở nháy mắt, chạy ra ngoài, lương khuê, bạch giật vũ cùng thác bạc vương đều là dính ánh sáng hắn, chúng ta phản ứng chậm một bước. Bây giờ hối hận có ích lợi gì, vẫn là nghĩ xem giải quyết nguy cơ trước mặt như thế nào đi. Sáu đại thanh niên thánh nhân lui thủ qua một bên, mỗi người cảnh giác nhìn chằm chằm sáu cái bóng, tìm kiếm phương pháp phá vòng vây. 10 năm chiến đấu, đang dược chữa thương khôi phục trên người bọn họ đều dùng hết rồi, hiện tại đã là cùng đường mạt lộ chân chính, hết đạn hết lương thực, lại nghĩ không ra biện pháp, đằng trước chỉ có một con đường chết. Không thể kéo dài được nữa, sáu người chúng ta hợp lực, thi triển một chiêu mạnh nhất, nếm thử một lần nữa công kích bản thể của hắn, không thành công, thì thành nhân. Hừm, chỉ có thể thử một lần cuối cùng. Sáu người đều là đồng ý, làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Bắt đầu đi, muốn sống, cũng không cần lại có giữ lại chút nào. Sáu người cùng nói, thánh nhân chi lực thúc dục đến mức tận cùng, mỗi người thi triển chiêu thức tối cường. Năm đó thập thánh liên hợp một đòn, 10 người đều có chỗ cất giữ, bởi vì lúc đó vừa mới đột phá thành thánh, bọn hắn thậm chí cảm thấy được tùy ý một người đều có thể tùy tiện bóp chết Tiêu Trần chưa thành thánh. 10 người liên thủ, đương nhiên không có nhất định phải đem hết toàn lực. Mà giờ khắc này, Lục Thánh muốn sống, không dám có một chút cất giữ, đều là đem hết khả năng. Có thể nói, lần này 6 người liên thủ, uy năng so sánh thập thánh liên thủ năm đó còn mạnh hơn. Rầm rầm rầm rầm. Rắc rắc, 6 đạo thánh lực hội tụ, phản phất có thể khai thiên tích địa, nghịch đẩy càn khôn, toàn bộ dị không gian vì đó hỗn loạn, mơ hồ có vết nứt xuất hiện. Lại có thể phá cái không gian này, Lục Thánh nhìn thấy vết nứt không gian, nhất thời trong tâm vui mừng. Nếu như có thể đánh vỡ cái không gian này, vậy không cần công kích Tiêu Trần, bọn hắn cũng có thể chạy ra ngoài. Nhưng cái phương pháp này, bọn hắn tại lúc thời điểm ban đầu liền thử qua, lúc đó không gian vững chắc vô cùng, sáu người liên thủ căn bản ngay cả để cho không gian chấn động đều không làm được, chớ nói chi là đập vỡ. Hiện tại, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ nói 10 năm chiến đấu? Khiến không gian chịu ảnh hưởng, trở nên yếu kém, nghĩ đến loại khả năng này, Lục Thánh mừng rỡ như điên, nhìn chằm chằm vết nứt không gian, thật giống như sinh lộ đang ở trước mắt, nhưng tại lúc này, Tiêu Trần một mực ở tại cuối không gian đột nhiên mở mắt, giống như là từng bước khôi phục ý thức.